Lão Long nữ tướng Tô Lạc trực tiếp tiến đưa mà đạo môn khẩu, chằm chằm vào Tô Lạc tiến vào đạo này, tự mình phủ lên đóng cửa lúc này mới bỏ đi. Bất quá, phủ lên đóng cửa đối với Tô Lạc mà nói, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Tô Lạc ngồi xếp bằng tại trong địa đạo, nàng cũng không vội lấy đi ra ngoài, bởi vì còn có rất nhiều chuyện muốn trước cùng Tạc Long lên tiếng hỏi sở. Tô Lạc linh hồn trạng thái tiến vào không gian, Tạc Long chứng kiến Tô Lạc tiến đến, đặc biệt đừng cao hứng, tại đây thật là hoàn mỹ nhất chỗ tu luyện a. Ngươi từ nơi này đưa tới như vậy cái tiên địa, nếu như có thể sớm chút tiến đến, ta, Tô Lạc hai tay hoàn ngực, lạnh buốt ánh mắt đao nhọn tựa như bắn tới trên người hắn. Sao, làm sao vậy, ở bên ngoài bị khi phụ sỉ nhục sao, chiếu ta nói, còn đi cái gì bên ngoài a, ở chỗ này tu luyện thật tốt. Đã an toàn lại thanh tịnh, hơn nữa còn là tu luyện. Tạc Long kích động nói năng lộn xộn, tại hắn cho là mình chết chắc rồi thời điểm, xuất hiện một đạo lóe sáng sáng cửa, tiến vào cửa về sau là như thế này hoàn mỹ thế giới, hắn quả thực có một loại bị bầu trời rơi xuống đập trúng may mắn cảm giác. Mạn toa phu nhân là chuyện gì xảy ra? Tô Lạc đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp tự hỏi ra khẩu. Mạn toa phu nhân thu thập nam sủng lại là chuyện gì xảy ra? 7 ngày sau nhặt xác lại là chuyện gì xảy ra? Tô Lạc trước tiến thêm một bước, Tạc Long tự lui về phía sau một bước. Tạc Long trên mặt gượng cười, cái này sao? Ngài phải biết rằng, hỏi, ta khẳng định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tấn biết gì nói đó. Trước kia hắn là cho mạn toa phu nhân bán mạng, cho nên mới phải nhiều Tô Lạc có chỗ giấu giếm, nhưng là hiện tại hắn đã tinh tường biết nói, Tô Lạc mới được là hắn thần. Ngươi ngược lại là đến chi vô bất ngôn ngôn vô bất tấn biết gì nói đó thử xem. Tô Lạc cười lạnh, ngươi chứng kiến mạn toa phu nhân, có phải hay không ra thịt tinh tế tỉ mỉ, khi xương tái tuyết vô cùng mịn màng. Cái kia dung nhan có phải hay không so 16 tuổi thiếu nữ còn muốn thẹn thùng. Ừ, cái này là trong truyền thuyết hái dương bổ âm chi công hiệu. Tạc Long tâm có sợ hãi mà nói, thái âm bổ dương ngài biết. Tự là lợi dụng nam nữ giao hợp chi tế, mạn toa phu nhân hấp thụ nam nhân chi tinh hoa là mình sử dụng. Tại dưới tình huống như vậy, nam người nhiều nhất kiên trì 7 ngày, sau đó sẽ tinh tuyệt mà vong. Tạc Long quan sát đến Tô Lạc thần sắc, tùy thời chuẩn bị bị gọi ngừng. Nhưng là vị này đẹp tuyệt nhân gian tuyệt thế thiếu nữ. Vậy mà nghe vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng. Đã đáp ứng chi vô bất ngôn ngôn vô bất tấn biết gì nói đó, Tạc Long cũng tự không có đình chỉ, mà là tiếp tục nói đi xuống, cái này thái dương bổ âm thuật không chỉ có không thể thanh xuân vĩnh trú, nhưng lại có thể đề cao tu vi thực lực. Mạn toa phu nhân tự là dựa vào thái dương bổ âm thuật thực lực cường đến bây giờ loại trình độ này. Tô Lạc lại hỏi Tạc Long về tiểu thần Long vấn đề. Tiểu thần Long đại nhân gần đây xuất quỷ nhập thần, bất quá khả dĩ khẳng định chính là tiểu thần Long đại nhân hiện tại còn không có bị mạn toa phu nhân độc hại. Tạc Long rất khẳng định nói, tiểu thần Long đại nhân còn nhỏ. Chương 5450, bị ngấp nghé 4+5. Tô Lạc, nàng đương nhiên biết đạo tiểu thần Long còn nhỏ, bất quá không bài trừ mạn toa phu nhân có đã thành thói quen. Cùng hắn nói mạn toa phu nhân dưỡng thành tiểu thần Long đại nhân, chẳng nói. Mạn toa phu nhân muốn tiểu thần Long đại nhân dưỡng thành nàng linh sủng tọa kỵ. Tạc Long kể từ khi biết ra không được về sau, tự cải đầu Tô Lạc. Như vậy một cái đầu cơ, hợp ý người, phải xuất ra hắn quăng danh trạng, cho nên Tô Lạc tin tưởng hắn bây giờ nói những lời này. Nhưng là đem làm nàng nghe được mạn toa phu nhân ý định lúc, nội tâm hay là một hồi lửa giận ngút trời. Tiểu thần Long đã sớm cùng nàng khế ước rồi, mạn toa phu nhân muốn nó dưỡng thành tọa kỵ. Tạc Long lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, nhíu mày, nhưng rất kỳ quái chính là, mạn toa phu nhân một mực đều không có thành công. Tạc Long thì thào tự nói, theo lý thuyết, mạn toa phu nhân như vậy lung lạc tiểu thần Long đại nhân, sự tình không có khả năng không thành đó a. Thế nhưng mà những năm này xuống, mạn toa phu nhân một mực đều không có thành công, việc này tiểu tương đương quỷ dị. Tạc Long bỗng nhiên thần Long dùng mình, bất quá, mạn toa phu nhân đối ngoại nói từ là, tiểu thần Long đại nhân tự là tọa kỵ của nàng. Đã khế ước đã qua cái chủng loại kia, ta là trong lúc vô tình phát hiện bí mật này. Cái này mạn toa phu nhân, thật đúng là, hư vinh, tiểu thần Long là nàng. Ai cũng đừng muốn tiểu thần Long theo trong tay nàng cướp đi. Tô Lạc lại hỏi Tạc Long về tiểu thần Long một việc. Đáng tiếc Tạc Long chỉ là mạn toa phu nhân cấp dưới, đối với tiểu thần Long sự tình cũng không biết. Hắn một cái kính nhắn nhủ Tô Lạc, tiểu thần Long đại nhân tính tình bạo ngược, tàn bạo lãnh khốc, giết người như ngoé, người có thể ngàn vạn chớ trêu chọc hắn a. Tô Lạc nhíu mày, nàng tiểu thần Long nhu thuận đáng yêu, hồn nhiên nhuyễn manh, cái gì tính tình bạo ngược, cái gì tàn bạo lãnh khốc, cái gì giết người như ngoé, những này khẳng định đều là vụ oan chi từ. Đã nhận được mình muốn tin tức về sau, Tô Lạc ra không gian. Đứng tại trong địa đạo, Tô Lạc nghiêng tai lắng nghe. Bên ngoài không có mảy may động tĩnh, vốn cái này địa đạo, mà nói tiểu che giấu, người biết càng là ít càng thêm ít. Tô Lạc thậm chí hoài nghi, cái này địa đạo, mà nói là chuyên môn cho Mạn Toa phu nhân vận chuyển mỹ thiếu niên mà đặc biệt đào lên. Biết bên ngoài không có động tĩnh về sau, Tô Lạc thay đổi một hồi trang phục, đổi về chính cô ta tướng mạo sẵn có. Tô Lạc đối với Sở Tam cùng Lâm Tứ có lòng tin, bọn hắn nhất định có thể chống đỡ vài ngày, hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là tìm được tiểu thần long, hiểu rõ nó trên người chuyện phát sinh, giải quyết vấn đề này mới được là mấu chốt. Mà đạo môn bị lặng yên mở ra, bên ngoài quả nhiên không có một điểm thanh âm, Tô Lạc thân hình nhanh như thiểm điện, tại bên ngoài tẩm cung vây xẹt qua. Tốt vào lúc đó Sở Tam cùng Lâm Tứ hấp dẫn Mạn Toa phu nhân chú ý lực, phủ nhận Tô Lạc thật đúng là có khả năng hội bị phát hiện tung tích. Trước khi hỏi qua Tạc Long tiểu thần long chỗ ở, cho nên Tô Lạc quen thuộc chạm vào một tòa tiểu nhân tẩm cung. Lặng yên không một tiếng động đi vào, Tô Lạc dương mắt nhìn lên, từ bên ngoài xem tẩm cung không lớn, nhưng là chân chính sau khi đi vào, mới phát hiện bên trong có khác động thiên. Rất lớn, chừng một cái sân bóng lớn như vậy, trống trơn khoáng khoáng, không có bất kỳ đồ dùng trong nhà vật trang trí. Người đứng ở chính giữa, có một loại rất nhỏ bé cảm giác. Bởi vì trống trải, cho nên không thể nào ẩn núp. Tô Lạc vừa quan sát bốn phía, một bên đi lên phía trước ra. Bỗng nhiên, một đạo ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc hai mắt. Tô Lạc giống như bị kích quang nhắm trúng, thân hình lập tức cứng ngắc, tứ chi càng là vẫn không nhúc nhích cương tại nguyên chỗ. Giờ phút này, tại Tô Lạc chính phía trước, có một đầu tinh tế dây thừng. Dây thừng treo ở trên cây cột, mà dây nhỏ chính giữa, đổi chiều lấy một đạo tiểu nhân thân ảnh. Đó là một cái màu lông tuyết trắng tiểu sữa cẩu, hơn nữa cái này cái tiểu sữa cẩu trên đầu còn đỉnh lấy hai cây manh manh cơ giác. Thế nhưng mà, hiện tại cái này cái tiểu sữa cẩu nhìn về phía trên lại một chút cũng không manh, bởi vì cặp kia thị huyết song mâu chính một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, nhìn chằm chằm, hung tàn thô bạo. Cùng tiểu thần long chống lại ánh mắt, Tô Lạc chỉ cảm thấy con mắt đau xót, trái tim của nàng phảng phất bị một cái cực lớn thủ trưởng nắm, đau nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Như thế nào hội, Tô Lạc vẫn cho là ngoại giới nói ngoa, nàng một mực tạc long đã ở bôi đen tiểu thần long. Nhưng là đem làm tầm mắt của nàng cùng tiểu thần long đối mặt thời điểm, nàng bản thân nhận thức cái gì gọi là thô bạo sát khí. Tiểu thần long, cái kia từng tại nàng trong ngực cái đầu nhỏ có qua cọ lại, manh nhân tâm nhuyễn rối tinh rối mù tiểu thần long, xem ánh mắt của nàng. Như vậy lạ lắm, thậm chí tựa như đang nhìn một cái cửu nhân, Tô Lạc vô ý thức muốn dùng sóng não đi cảm ứng tiểu thần long. Bởi vì ký kết qua khế ước, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sóng não là có thể cảm ứng được. Thế nhưng mà lại để cho Tô Lạc khiếp sợ chính là không có, một chút cảm ứng đều không có. Như thế nào hội, chẳng lẽ tiểu thần long cùng khế ước của nàng bị người giải trừ? Thế nhưng mà không biết a, nàng trong thức hải linh sủng cái kia một lan, còn có tiểu thần long hình vẽ, chỉ là tên là màu xám. Tiểu thần long rõ ràng ngay tại trước mặt nàng, là tên là gì là màu xám. Tô Lạc cho dù nghĩ đến nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Ngươi muốn chết phải không? Lạnh như băng, tàn khốc, ngạo mạn thanh âm, từ nhỏ thần long trong miệng truyền đến. Cái con kia nguyên bản manh người vẻ mặt huyết tiểu thần long, giờ phút này, ánh mắt lạnh lùng như băng đao, hung ác trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc hít sâu một hơi, nàng không thể sợ không thể loạn, nhất định phải tỉnh táo, nếu không tất nhiên sẽ đánh đập tàn nhẫn. Mà nàng, không muốn nhất đúng là cùng tiểu thần long động tay. Ngươi không biết ta sao? Tô Lạc trên mặt bài trừ đi ra một vòng sáng lạn dáng tươi cười, đáy mắt cũng đầy đầy đều là tiêu ý. Nhưng là, khách quan tại Tô Lạc nhiệt tình, tiểu thần long thái độ tự lộ ra phi thường ác liệt. Nó lý đều không có lý Tô Lạc chỉ nhìn chằm chằm Tô Lạc, xa hơn trước một bước, ta liền giết ngươi. Tô Lạc ngừng cước bộ, hai tay giơ lên cao, như trước bảo trì sáng lạn dáng tươi cười, tốt, ta không đi lên, ta tự đứng ở nơi này nói cho ngươi nói chuyện được không nào. Tiểu thần long chằm chằm vào Tô Lạc, đi ra ngoài. Tô Lạc chăm chú nhìn nó, ta cảm thấy cho ngươi rất giống ta một người bạn, nó lớn lên cùng ngươi thật giống như. Đi ra ngoài, tiểu thần long gầm lên, Tô Lạc thật vất vả mới tiến vào, không ở lại chút gì đó làm sao có thể sẽ ra ngoài. Tô Lạc trong lòng phỏng đoán, tiểu thần long là ở diễn trò, hay là thật không biết nàng. Điểm thứ nhất rất nhanh đã bị Tô Lạc chính mình phủ nhận, bởi vì tiểu thần long đầu óc cũng không cho phép nó tiến hành diễn kịch phức tạp như vậy sự tình. Cho nên, nó là mất ký ức sao? Vật này cho ngươi, mặc kệ ngươi có rảnh không rảnh, đều mở ra nhìn xem. Có lẽ ngươi tựu sẽ biết vì cái gì ta sẽ đích thân đến tìm ngươi rồi. Tô Lạc đem một quả thủy tinh trí nhớ trái cây hướng thượng ném đi. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ ta tại sao lại muốn tới tìm ngươi sao? Ngàn dặm xa xôi theo nhân loại đại lục đi vào linh giới đại lục, cuối cùng tiến vào sâu thẳm chi địa, cũng chỉ là tìm ngươi mà đến, ngươi thật sự không hiếu kỳ sao? Này cái thủy tinh trí nhớ trái cây ở bên trong có Tô Lạc cùng tiểu thần long đẹp nhất tốt trí nhớ. Đi ra ngoài, tiểu thần long cũng không có làm chàng đem thủy tinh trí nhớ trái cây đánh nát. Nhưng là đối với Tô Lạc, cũng không có thái độ chuyển biến tốt đẹp. Chương 5451, bị ngấp nghé 6 cộng 7. Tốt, ta đi ra ngoài, nếu như ngươi muốn biết vì cái gì đáp án đều ở bên trong. Tô Lạc cười hì hì đối với tiểu thần long khoát khoát tay, theo lộ tuyến lui ra. Nhìn xem Tô Lạc đi lộ tuyến, tiểu thần long trong mắt xác thực hiển hiện một vòng vẻ tò mò. Phải biết rằng, hắn cái này tẩm cung là đặc chế, đường đi tới tuyến chỉ có một con đường tuyến là an toàn, còn lại lộ tuyến, không nghĩ qua là sẽ ngã vào động đất, từ nay về sau rốt cuộc ra không được. Có thể là người này loại cô nương, nàng rõ ràng an toàn tiến đến, an toàn lui ra ngoài. Tiểu thần long trong đầu hiển hiện một cái nghi vấn, ngàn dặm xa xôi theo linh giới đại lục mà đến, bởi vì hắn mà chuyên môn tiến vào sâu thẳm chi địa. Chỉ bằng nàng cái này thấp kém thực lực, quả thực lời nói dối hết bài này đến bài khác. Tiểu thần long trong tay nắm bắt cái kia khối thủy tinh trí nhớ trái cây, răng rắc một chút, trực tiếp tự nó bóp nát. Thủy tinh trí nhớ trái cây hóa thành bột mịn, rơi lả tả trong không khí. Tiểu thần long nhắm mắt lại, lâm vào trong lúc ngủ say, Tô Lạc vào một màn này, bị hắn tự động che đậy trong đầu, không ở lại một điểm trí nhớ. Bốn phía, lại quy về bình tĩnh, Tô Lạc cũng không biết nàng bị tiểu thần long một tay hủy diệt, giờ phút này nàng chính đứng ở trong địa đạo. Ngày hôm sau, Tô Lạc lại tiến vào tiểu thần long tẩm cung. Tô Lạc đã quen thuộc, đứng lại, tiểu thần long mở ra song mâu, cặp kia đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi muốn chết. Thủy tinh trí nhớ trái cây ngươi còn không có xem sao? Tô Lạc đáng thương dẹp lấy cặp môi đỏ mọng, đây chính là chúng ta đẹp nhất tốt hồi ức, mỗi một màn đều ấm áp ấm người, ngươi vì cái gì không nhìn? Tiểu thần long mặt đen lên trừng mắt Tô Lạc, rất hung ác rất dọa người, nhưng là Tô Lạc hai tay chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng, rõ ràng không có bị sợ đến. Ngươi nói a, vì cái gì không có xem? Liếc mắt nhìn có khó như vậy sao? Liếc mắt nhìn sẽ chết sao? Ngươi vì cái gì không nhìn? Ngươi không nhìn tựu là đang trốn tránh. Ngươi đến cùng đang trốn tránh cái gì? Tô Lạc liên tiếp lẽ thẳng khí hùng đem tiểu thần long nghẹn ở. Tiểu thần long vẻ mặt im lặng nhìn xem cái này cơ hồ dơ chân nhân loại cô nương. Hắn không thích xem tựu không nhìn, như thế nào hiện tại cảm giác hắn giống như làm sai sự tình tựa như. Hắn mới không có sai. Tiểu thần long xoát một chút theo trên sợi dây đứng lên, dưới cao nhìn xuống trừng mắt Tô Lạc, ta tựu không nhìn. Tựu không nhìn, vì cái gì không nhìn? Tựu không nhìn, vì cái gì không nhìn? Tựu không nhìn, vì cái gì không nhìn? Tựu không nhìn, cái con kia ngạo kiều thô bạo tiểu thần long, giờ phút này bị Tô Lạc mang vào trong khe, cùng Tô Lạc ngươi tới ta đi nhao nhao long trời lỡ đất. Cũng may tiểu thần long tẩm cung là làm đặc thù xử lý, bên trong phát hiện bất cứ chuyện gì, người ở phía ngoài cũng sẽ không nghe được thanh âm. Nhao nhao càng về sau, Tô Lạc bỗng nhiên thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Tiểu thần long bỗng nhiên ý thức được hành vi của mình rất ngu xuẩn, hắn quính quính, trừng mắt Tô Lạc đi ra ngoài. Tô Lạc lại hướng tiểu thần long ném đi một quả thủy tinh trí nhớ trái cây, cầm chắc, trong lúc này là chỗ trống, người có thể ngàn vạn không yếu điểm khai mở nha. Nói xong, không đều tiểu thần long đuổi người, Tô Lạc đã bước nhanh dọc theo đường cũ lui ra. Tiểu thần long trong tay nắm bắt cái kia quả thủy tinh trí nhớ trái cây. Nếu như Tô Lạc lại để cho hắn xem, hắn có lẽ còn sẽ không xem, thế nhưng mà Tô Lạc gọi hắn không nên nhìn, hắn còn hết lần này tới lần khác tự muốn xem. Thế nhưng mà, như vậy rõ ràng tự là gặp nữ nhân kia đảo. Không có nhìn hay không không nhìn, thế nhưng mà, bị nữ nhân kia một náo, thật đúng là có chút hiếu kỳ nữa nha. Chẳng lẽ, trước kia còn thật sự có quan hệ hay sao? Tiểu thần long trong tay nắm bắt cái kia thủy tinh trí nhớ trái cây, xem cũng không phải, không nhìn cũng không phải, cuối cùng lâm vào thật sâu giấc ngủ chính giữa. Ngày thứ ba, Tô Lạc lại tới nữa. Ngày thứ tư, Tô Lạc lại chạy tới cùng tiểu thần long ngươi tới ta đi nhao nhao một khung. Nhưng là ngày thứ năm thời điểm, tiểu thần long sớm tự tỉnh, mỗi lần bị người đánh thức bị động cãi nhau, còn không bằng sớm tỉnh lại chủ động bị chiến. Cho nên ngày hôm nay tiểu thần long tỉnh vô cùng sớm. Nhưng là đợi trái đợi phải, đợi tới đợi lui, đều không có đợi đến cả nhân loại kia cô nương. Tiểu thần long sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng khó coi. Mà giờ khắc này Tô Lạc, không phải nàng không nghĩ đến, mà là nàng thật sự tới không được. Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ bên kia đã xảy ra chuyện. Mấy ngày nay, Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ nghĩ hết biện pháp ứng phó Mạn Toa phu nhân, có thể kéo dài tới ngày thứ năm còn giữ lại trong sạch, thật sự là đem hết toàn lực. Như Mạn Toa phu nhân loại này nhất định phải hái dương bổ âm cách nam nhân một ngày đều sống không nổi nữ nhân. Có thể kéo dài 5 ngày, thật sự là rất giỏi chiến tích. Đương nhiên, ở trong đó Tô Lạc cho mê huyễn dược tề cũng giúp chiếu cố rất lớn. Chậc chậc chậc, nguyên lai hai người các ngươi không phải Long Nhân a, mấy ngày nay ta ngược lại là xem nhìn lầm. Sau khi tỉnh lại, Mạn Toa phu nhân tựa ở đầu giường, cười tủm tỉm đơn thủ kéo lấy Sở Tam cằm. Sở Tam phần bụng một hồi run rẩy, nhưng trên mặt hay là bảo trì nhàn nhạt mỉm cười, phu nhân lời này là có ý gì? Chúng ta làm sao lại không phải Long Nhân hả? Chuyện cho tới bây giờ còn muốn giấu giếm ấy ư, của ta tiểu lang quân. Mạn Toa phu nhân vuốt ve Sở Tam xúc cảm vô cùng tốt cơ ngực, một chữ dừng lại, các ngươi nhân loại, là hô tiểu lang quân sao? Đang khi nói chuyện, Mạn Toa phu nhân xoa Sở Tam phần eo đếm ngược đệ nhị cùng xương cốt. Chỗ đó đã từng thụ qua tổn thương, ở đằng kia về sau, liền trở thành Sở Tam trong thân thể yếu nhất một cái bộ vị. Không nghĩ tới Mạn Toa phu nhân lợi hại như vậy, thoáng cái tìm đồng ý Sở Tam mạch máu. Sở Tam đẹp mắt mày kiếm có chút nhào lên, Mạn Toa phu nhân hết sức nhỏ như ngọc chỉ bụng vuốt ve Sở Tam tuấn mỹ khuôn mặt đường cong, giống như cười mà không phải cười, không nhanh không chậm nói, bé ngoan, khẩn trương cái gì? Chớ khẩn trương, tỷ tỷ sẽ không ăn ngươi a. Nàng thổ khí như lan, khí tức phun tại Sở Tam đầu vai, lại làm cho Sở Tam nổi lên một thân nổi da gà. Chứng kiến Sở Tam phản ứng như vậy, Mạn Toa phu nhân rất hài lòng. Nàng ngược lại đi khiêu khích XX Lâm Nhược Vũ. Bắt chước làm theo, Lâm Nhược Vũ âm thầm siết chặt nắm đấm, hắn nhất định phải nói cho Tô Lạc, đợi kết vị này Mạn Toa bác gái thời điểm, nhất định phải làm cho hắn đến. Các ngươi cái này hai cái hài tử a, mấy ngày nay một mực tại kéo dài, thực cho rằng ta không nhìn ra được sao? Mạn Toa phu nhân liếm liếm lưỡi đỏ, ta bất quá là cùng các ngươi chơi vài ngày mà thôi. Phu nhân anh minh, Sở Tam cười khổ, đã giấu giếm bất trụ, cái kia cũng chỉ còn lại có dùng tạc đạn phiến cái này một con đường. Nhưng là Mạn Toa phu nhân lại không theo lý ra bài. Nàng bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, những lời này ta thích nghe, đã khoa trương ta anh minh, như vậy, không bằng sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện. Sở Tam trong lòng run lên, một loại dự cảm bất hảo theo trong lòng của hắn xuất hiện. Các ngươi còn nhớ rõ tiến đưa các ngươi vào cái con kia long sao? Mạn Toa phu nhân giống như cười mà không phải cười khiêu mi. Tiễn đưa bọn hắn vào cái con kia long, không phải là Tô Lạc sắm vai đấy sao? Chẳng lẽ bị nhìn đi ra hả? Sở Tam cùng Lâm Tứ liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra một tia sợ hãi. Mạn Toa phu nhân cười tủm tỉm vuốt ve Sở Tam trên đầu tóc, phảng phất tại vuốt ve một cái nhu thuận linh sủng, nàng nói, đó cũng là nhân loại giả trang a. Ngắn ngủn một câu, lại làm cho Sở Tam cùng Lâm Tứ tâm đánh rất đáy cốc. Lời này là có ý gì? Chương 5452, bắt 1+2. Nàng cũng là nhân loại giả trang a. Mạn Toa phu nhân ngắn ngủn một câu, lập tức đem Sở Tam cùng Lâm Tứ Tâm đều đánh rớt đáy cốc. Sở Tam mặt soát một chút trợn nhìn, Lâm Nhược Vũ cũng chỉ là cố gắng chấn định, bất quá tốt khi bọn hắn phản ứng nhanh, sắc mặt rất nhanh tự khôi phục bình thường. Sở Tam càng là nhạt cười ra tiếng, phu nhân nói gì vậy? Chẳng lẽ hắn không là người của ngươi sao? Ngươi thực cảm thấy là người của ta sao? Mạn Toa phu nhân mảnh khảnh ngón tay có chút thượng chọn, khơi mào Sở Tam cằm. Sở Tam đáng ghét phải chết, nhưng trên mặt vẫn phải là giả trang ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Mấy ngày nay, hắn chính là như vậy tới. Đáng ghét lấy, cũng thành thói quen. Chẳng lẽ không đúng sao? Sở Tam đảo khách thành chủ, nắm Mạn Toa phu nhân cái cằm, dáng tươi cười tà mị lấn thân mà xuống. Mạn Toa phu nhân yêu chết Sở Tam cái này chủ động cường thế bộ dạng. Vì vậy, hai tay hoàn ở hắn cổ, cả người cơ hồ đều phủ lên đi. Lâm Nhược Vũ tại Mạn Toa phu nhân sau lưng, giờ phút này hắn, tuy nhiên ánh mắt chưa cùng Sở Tam tiếp xúc, nhưng là Sở Tam hoàn ở Mạn Toa phu nhân kích thước lưng áo về sau, tại Mạn Toa phu nhân nhìn không tới phía sau lưng, tại cùng Lâm Nhược Vũ điệu bộ. Tiến công, Lâm Tứ hiểu ý, Mạn Toa phu nhân không phải hoài nghi, nàng là xác định Tô Lạc thân phận giả, cho nên, phải tiên hạ thủ vi cường, bằng không thì nàng sẽ không bỏ qua cho Tô Lạc. Nhưng mà, ngay tại Lâm Nhược Vũ dẫn đốt tạc đạn phiến thời điểm, Mạn Toa phu nhân nhất câu tay, hoàn ở Lâm Nhược Vũ cánh tay, một tay lấy hắn kéo tới. Tiểu gia hỏa, bổn phu nhân lại có thể nào lạnh nhạt ngươi? Cùng đi hầu hạ bổn phu nhân a, cái gọi là trái ôm phải ấp, không có gì hơn như thế. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, ra vẻ Long Nhân thật đúng là đáng yêu, bất quá bổn phu nhân thật đúng là kỳ đối đãi các ngươi khôi phục nhân loại bộ dạng. Mạn Toa phu nhân cười mỉm xem của bọn hắn, Sở Tam cau mày, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ khôi phục dung mạo sao? Mạn Toa phu nhân ngón tay tại Sở Tam trên mặt một tấc thốn mơn trớn, mà bị nàng mơn trớn ra thịt, ra từng khúc đứt gãy. Trước khi Tô Lạc bôi lên tại Sở Tam trên mặt dịch dung son phấn, hóa thành hư vô. Một trương nổi bật bất phàm tuấn nhan xuất hiện tại Mạn Toa phu nhân trước mặt. Mạn Toa phu nhân bị hung hăng chấn kinh rồi một chút. Nàng biết đạo cái này trương dung nhan tuyệt đối sẽ không xấu, thế nhưng mà như thế tuấn mỹ bất phàm. Quả nhiên là cuộc đời hiếm thấy. Không, phải nói, cuộc đời ít thấy. Như thế mỹ lệ khuôn mặt, người như thế nào cam lòng cho bị nhốt tại loạn thất bát tao son phấn ở bên trong. Thật sự là phung phí của trời. Mạn Toa phu nhân hai tay bưng lấy Sở Tam cái này trương tinh xảo tuấn lãng dung nhan, ánh mắt một tấc thốn nhìn xem, si ngốc dừng ở. Quả thực yêu thích không buông tay, Sở Tam trong nội tâm đáng ghét không được, nhưng trên mặt lại làm ra một bộ sủng nịch bộ dạng, đối với Mạn Toa phu nhân mặt giãn ra mà cười, cái này khuôn mặt, còn ưa thích. Nếu như nói trước khi Mạn Toa phu nhân đối với Sở Tam có hết sức hài lòng, như vậy hiện tại, cái này thập phần đã biến thành 100%. Ưa thích, ưa thích, ưa thích, đang khi nói chuyện, Mạn Toa phu nhân trực tiếp để lên Sở Tam, không nghĩ tới nhân loại sẽ có như thế tuấn mỹ bất phàm dung nhan, thật sự là không nghĩ tới. Vừa nói, Mạn Toa phu nhân một bên thân thủ đi kéo Sở Tam yêu đái. Thế nhưng mà Sở Tam vì mình trinh tiết, đem yêu đái phong chăm chú. Mạn Toa phu nhân như thế nào giải đều không giải được, một sốt ruột, xoẹt một tiếng, Sở Tam yêu đái trực tiếp xé thành vải rách. Sở Tam sắc mặt một hồi táo hồng, hắn rất muốn vung tay không đã làm, nhưng là, vì cho Tô Lạc kéo dài thời gian, kiên trì cũng phải kiên trì. Mắt thấy Sở Tam sắp trinh tiết khó giữ được, Lâm Nhược Vũ kéo lại Mạn Toa phu nhân, chậm đã. Hào hứng đi lên Mạn Toa phu nhân không vui chừng mắt Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ cười nhạt một tiếng, phu nhân há có thể như thế bất công. Bất công, phu nhân cái yêu hắn dung nhan, chẳng lẽ một chút cũng không muốn biết dung mạo của ta sao? Lâm Nhược Vũ lạnh nhạt mà đứng, sắc mặt giống như cười mà không phải cười. Mạn Toa phu nhân đầu lông mày có chút hướng dơ lên. Cũng đúng, còn có một tiểu gia hỏa không có hủy đi phong, bất quá trời xanh thật sự sẽ đối với nàng như thế chiếu cố, một lần nữa cho nàng một cái tuyệt thế mỹ thiếu niên. Nghĩ vậy, Mạn Toa phu nhân đem Lâm Nhược Vũ kéo một phát, đưa tay tựu cho hắn đi trừ dịch dung dùng son phấn. Tô Lạc di hình đổi nhan thuật, người bình thường là không giải được, nhưng thực lực vượt qua Tô Lạc rất nhiều người. Vẫn có biện pháp cởi bỏ, đem làm Lâm Nhược Vũ dung mạo dần dần thi triển đi ra về sau, Mạn Toa phu nhân con mắt vượt trừng càng lớn. Môi hồng răng trắng, thanh tú như ngọc, mặt như quan ngọc, nổi bật bất phàm, tốt một vị thời đại hỗn loạn đen tối mảnh mai nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Cái này trong nháy mắt, Mạn Toa phu nhân chỉ cảm thấy kích động khó nhịn. Trời xanh thật không ngờ chiếu cố nàng, đưa nàng như thế tuyệt thế đẹp nhan. Mạn Toa phu nhân đắc ý đầu lông mày thượng chọn, rất tốt, hai người các ngươi bổn phu nhân đều ưa thích, cùng lên đi. Đang khi nói chuyện, Mạn Toa phu nhân khoát tay, nàng trên người mình nguyên vốn là vải vóc mát lạnh lụa trắng đã hóa thành mảnh vỡ, lưu loát tung bay ở giữa không trung. Mấy ngày nay, Mạn Toa phu nhân cũng không phải là không có như thế cấp bách qua, bất quá. Sở Tam trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một cái roi. Ba, roi hung hăng rút hướng Mạn Toa phu nhân, trong miệng càng là chửi ầm lên, tiện phụ. Người tựu như thế không thể chờ đợi được, Mạn Toa phu nhân chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn rất hưởng thụ, nàng ừ hai tiếng, nhanh mau tới. Ba, lại là trước hết tử. Sở Tam phẫn nộ, Lâm Nhược Vũ ẩn nộ, Mạn Toa phu nhân hưởng thụ cùng mời. Mấy ngày nay đã một lần lại một lần trình diễn, bất quá Mạn Toa phu nhân thực lực, quả nhiên là đáng sợ. Thân thể của nàng bị rút máu tươi đầm đìa, nhưng khả dĩ tại qua trong giây lát tựu khôi phục nguyên khi xương tái tuyết giống như trắng nõn. Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ rút cái trán đều đổ mồ hôi rồi, Mạn Toa phu nhân cũng rất hưởng thụ, chính ở chỗ này hô hào, đại thêm chút sức khí ngao nặng một chút. Sở Tam, Lâm Tứ, thật sự là gặp quỷ rồi. Làm sao bây giờ? Lâm Nhược Vũ âm thầm hỏi Sở Tam. Lần này Mạn Toa phu nhân rất rõ ràng không có ý bỏ qua cho bọn họ. Nổ nàng, Lâm Tứ mày nhíu lại có thể kẹp từ con ruồi. Cái này roi không phải bình thường roi, đối với nàng một điểm dùng đều không có. Hơn nữa trên người tổn thương qua trong giây lát có thể thiểu. Tạc đạn phiến đối với nàng, thật sự có dùng sao? Một khi vô dụng, đến lúc đó bọn hắn lâm vào nguy hiểm, Tô Lạc ngược lại còn muốn mất quay đầu lại cứu bọn họ. Mê, huyễn, dược, Sở Tam cũng có chút thúc thủ vô sách, không có á, Lâm Nhược Vũ cắn răng, Sở Tam trừng mắt Lâm Tứ vẻ mặt ủy khuất, Lạc Lạc là cho không ít, thế nhưng mà cái này lão bà. Dược lượng căn bản ảnh hưởng không được nàng, mỗi lần đều được trở mình gấp bội dược lượng mới có thể. Cho nên hiện tại, ngoại trừ hoàng cấp ngưng huyết đan, những thứ khác dược đều dùng hết rồi. Hai người dùng môi ngữ nói chuyện với nhau, Mạn Toa phu nhân tuy nhiên nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng là có thể cảm giác được lòng của bọn hắn không tại yên. Vì vậy, nàng từ trên giường ngồi xuống, Sở Tam cùng Lâm Tứ xem xét, lập tức hãi hùng khiếp vía. Cái này vừa muốn ra cái gì yêu thiêu thân, Mạn Toa phu nhân quay người lại, một đầu khinh bạc lụa trắng trói buộc tại trên người nàng. Chương 5453, bắt 3 cộng 4. Lực đạo của các ngươi quá nhẹ, Mạn Toa phu nhân lắc đầu, ta không phải rất hài lòng. Sở Tam cùng Lâm Tứ, Mạn Toa phu nhân cười thần bí, dung mạo của các ngươi đều cho ta kinh hỉ, các ngươi nói. Một người khác có thể hay không, đồng dạng sẽ cho ta kinh hỉ, ngươi không cần chúng ta nữa sao? Sở Tam ra vẻ ủy khuất, có trời mới biết nếu như Mạn Toa phu nhân gọi Tạc Long tới, mà Tạc Long lộ ra nguyên hình sau là Tô Lạc. Một cái so Mạn Toa phu nhân xinh đẹp gấp trăm lần không chỉ cô nương. Bình thường nữ nhân đều hội điên a, đến lúc đó, Tô Lạc ở đâu còn sẽ có mệnh tại. Cho nên, Sở Tam đem hết toàn lực ngăn cản, thế nhưng mà, cơ hồ không có hiệu quả. Mạn Toa phu nhân giờ phút này lòng hiếu kỳ lên, ở đâu còn kiềm chế ở. Sở Tam càng là khích lệ, nàng càng là hiếu kỳ. Mạn Toa phu nhân sờ sờ Sở Tam đầu, ngoan, phu nhân yêu người ơ, đến, hai người các ngươi ngồi ở bên cạnh ta. Chúng ta tới cùng một chỗ nhìn xem cái kia đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào tốt chứ. Nói rất đúng câu nghi vấn, có thể trên thực tế, Mạn Toa phu nhân mà nói lại chân thật đáng tin. Mạn Toa phu nhân tự rất có nghề liên hệ Tạc Long phương thức. Thế nhưng mà, đem làm nàng phát ra tín hiệu về sau, không có phản ứng. Ai yêu, ta ngược lại là quên, hắn đã bị người sắm vai rồi, chân thật hắn khẳng định không tại trên thực tế rồi, tự nhiên liên lạc không được, xem ra, còn phải bổn phu nhân tự mình đi thỉnh. Nói xong, Mạn Toa phu nhân đứng lên, Sở Tam cùng Lâm Tứ cũng vô ý thức đứng lên. Mạn Toa phu nhân đưa bọn chúng ân hồi trở lại tại chỗ, cười nói, tại đây Thần Long Điện, còn không có ta Mạn Toa phu nhân tìm không thấy người. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, tại nàng nhắm mắt lại thời điểm, Sở Tam dốc sức liều mạng muốn cho Tô Lạc phát tin tức, làm cho nàng tranh thủ thời gian chạy. Mấy ngày nay cùng Mạn Toa phu nhân ở chung, Sở Tam hiểu rõ đến, vị này Mạn Toa phu nhân có nhiều khủng bố. Nhưng là... hắn bi kịch phát hiện, thông tin giác tại Long tộc là không có cách nào dùng. Đảo Thần Long giao diện, phảng phất có một cổ vô hình khí tức, đem thông tin giác từ trường che đậy. Cho nên, Sở Tam nhanh chóng đầu đầy mồ hôi, đều nghĩ không ra biện pháp thông chi Tô Lạc chạy mau. Tại Mạn Toa phu nhân nhắm mắt lại thời điểm, Sở Tam cùng Lâm Tứ khiến cái ánh mắt, hắn đứng người lên muốn vụng trộm chạy đi đi báo tin. Thế nhưng mà, Mạn Toa phu nhân lại vào lúc đó mở to mắt, nàng cười dịu dàng nhìn xem Sở Tam, ngoan nghe lời ngồi. Không nên chạy loạn nha. Nàng không chỉ có đem Sở Tam ân trở lại trên vị trí, hơn nữa trong tay còn nhiều thêm một bó dây thừng, một vòng lại một vòng đem Sở Tam thân thể quấn quanh. Ngươi muốn làm gì? Sở Tam kinh sợ, đứa nhỏ ngốc, nếu như ngươi đi ném đi, ta nhưng là sẽ đau lòng lắm cơ à nha. Mảnh khảnh ngón tay chỉ một chút Sở Tam tuấn rất mũi, Mạn Toa phu nhân chuyển hướng Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ, ta không muốn đi, ta biết nói, có thể đây không phải sợ ngươi bị một cái khác tiểu gia hỏa mang xấu nha. Mạn Toa phu nhân bắt chước làm theo Lâm Nhược Vũ buộc chặt rắn rắn chắc chắc. Sở Tam giãy giụa thân thể, thế nhưng mà hắn bi kịch phát hiện, hắn sợi dây trên người vượt khốn càng chặt, cơ hồ rơi vào trong thịt đi. Mạn Toa phu nhân lần lượt sờ sờ bọn hắn đầu, ngoan nghe lời chờ ở tại đây nhé. Nói xong, Mạn Toa phu nhân ở lại một cái mê chi dáng tươi cười, thân hình biến mất tại trong phòng. Sở Tam cùng Lâm Tứ liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được sợ hãi. Lạc Lạc, ngươi nói có thể hay không bị bắt được? Sở Tam nhanh chóng trên trán đều đổ mồ hôi rồi, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng mà Lạc Lạc. Nàng không xảy ra chuyện gì à? Lâm Nhược Vũ cũng sốt ruột, chúng ta bây giờ căn bản ra không được, thông tin giác cũng không thể dùng. Làm sao bây giờ? Lạc Lạc gần đây thông minh, hơn nữa chạy vừa nhanh, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Đúng, nhất định không có chuyện gì đâu. Sở Tam vừa nói, một bên ý đồ đem trên người dây thừng cởi bỏ. Nhưng là, hiska zzz. Sở Tam ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện dây thừng khảm nhập làn da ở bên trong, máu tươi không ngừng thẩm thấu đi ra. Lâm Nhược Vũ thở dài, đừng vùng vẫy, không có tác dụng đâu, đây là long gân tác, dùng hoàng kim thánh long long gân luyện chế mà thành, càng là dãy ruộng trói càng chặt. Sở Tam tức giận đến không được, oán hận một cước đạp hướng một bên cái bàn. Thế nhưng mà, cái bàn không chút sứt mẻ, ngược lại là Sở Tam trên người long gân tác, cơ hồ đem chính hắn gân chặt đứt. Ngay tại hắn miệng lớn mút lấy hơi lạnh thời điểm, bành, đại môn bị một cước đá văng, Mạn Toa phu nhân vào được, trong tay của nàng còn mang theo Tạc Long. Sở Tam cùng Lâm Tứ liếc nhau, Lạc Lạc bị đã tóm được, người này, thật là Lạc Lạc sao? Bọn hắn mang theo cuối cùng một tia may mắn, chằm chằm vào Tạc Long con mắt xem. Tô Lạc hướng bọn họ nháy mắt mấy cái, giờ khắc này, Sở Tam tâm cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực rồi. Thật sự chính là Tô Lạc, nàng như thế nào cũng bị... Lại nói tiếp Tô Lạc cũng hiểu được rất bi thúc, lúc bình thường, nàng không có việc gì tự đi trêu chọc một chút tiểu thần long, Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Tiểu Thần Long mặc dù đối với nàng xa cách, nhưng cũng không có như ngay từ đầu lạnh như vậy khốc vô tình. Bình thường Tô Lạc đều là ra vẻ tạc long đứng ở thần bí kia trong địa đạo. Lần này cũng không ngoại lệ. Sau đó, nàng đã bị Mạn Toa phu nhân bắt đã đến, không phế chút sức lực. Mạn Toa phu nhân đem tạc long hướng trên mặt đất một ném. Loảng xoảng đem làm một thanh âm vang lên, Tô Lạc ngã nằm dạp trên mặt đất, đau nàng nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Nhân loại, Mạn Toa phu nhân quay đầu lại, tại Tô Lạc trước mặt ngồi xổm xuống, dưới cao nhìn xuống chằm chằm vào Tô Lạc, khóe miệng giơ lên một vòng thần bí khó lường nụ cười giả tạo. Tô Lạc sắc mặt căng cứng, không nói gì. Vừa rồi tầm mắt của nàng theo Sở Tam cùng Lâm Tứ trên mặt lườm qua, chứng kiến bọn hắn trên mặt di hình đổi nhan đã bị lau đi, Tô Lạc tâm tự lột bột một chút. Rõ ràng bị phát hiện, bất quá, cái này đã ở Tô Lạc trong dự liệu. Dù sao Mạn Toa phu nhân không phải bình thường người, Sở Tam cùng Lâm Tứ có thể kiên trì đến ngày thứ năm, đã là phi thường khó được. Bọn họ đều là khó được mỹ thiếu niên, như vậy ngươi, nhân loại, ngươi cũng rất đẹp sao? Mạn Toa phu nhân ngón tay vuốt ve Tô Lạc hai gò má. Băng băng lạnh lạnh xúc cảm, lại để cho Tô Lạc có một loại bị độc xà chạm đến qua cảm giác. Trên mặt của nàng trên tay đều nổi lên một tầng nổi da gà. Mạn Toa phu nhân cảm thấy Tô Lạc dùng mình, chợt cười, thật sự là càng phát ra hiếu kỳ cái này khuôn mặt đằng sau, đến cùng như thế nào. Nói xong, Mạn Toa phu nhân ngón tay, một tấc thốn tại Tô Lạc trên mặt xẹt qua. Không muốn, Sở Tam kinh hô một tiếng, hắn biết đạo Tô Lạc dung mạo có nhiều kinh diễm, chính là bởi vì kinh diễm, cho nên tự ý đố kỵ Mạn Toa phu nhân tuyệt đối sẽ không cho Tô Lạc lao động chân tay. Ngươi nói không muốn có thể không làm được nha. Mạn Toa phu nhân cười tủm tỉm quay đầu lại nhìn Sở Tam một mắt. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cũng hướng Sở Tam trừng mắt nhìn. Sở Tam trong nội tâm chấn động, vừa rồi Tô Lạc trong đôi mắt ý tứ là lại để cho hắn an tâm một chút chớ vội. Cho nên, kỳ thật nha đầu kia trong nội tâm đã có đối sách sao? Nghĩ vậy, Sở Tam tâm mới an tâm một chút hơi có chút. Bất quá hắn hay là đối với Mạn Toa phu nhân nói, nàng lớn lên rất xấu, không có gì đáng xem, chỉ sợ phu nhân phải thất vọng. Thất vọng sao, cái kia bổn phu nhân ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có nhiều xấu. Mạn Toa phu nhân không có nhiều lời, ngón tay tại Tô Lạc trên mặt trùng trùng điệp điệp một vòng. Chương 5454, bắt 5 cộng 6. Đau Tô Lạc cơ hồ thét lên, ta tự mình tới, Tô Lạc đề nghị, khó mà làm được. Mạn Toa phu nhân cười khẽ một tiếng, ta cũng biết. Nhân loại cái này thuật dịch dung rất thần kỳ, có đôi khi dịch dung có thể không chỉ là một tầng dung mạo, nếu để cho chính ngươi động tay, ai biết có phải hay không vạch trần một lớp da, lưu một lớp da, ngươi nói có đúng hay không? Nói xong, Mạn Toa phu nhân tay mãnh liệt theo Tô Lạc trên mặt co lại. Một tiếng vang nhỏ, cái này đơn giản thô bạo thủ pháp, làm cho Tô Lạc trên mặt nóng rát đau. Tô Lạc dung nhan, rốt cục bị vạch trần, cũ nát y phục, thừa dịp cái kia trương kinh thế tuyệt diễm dung nhan. Đang nhìn đến Tô Lạc dung nhan trong tích tắc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thời gian phảng phất tại thời khắc này bất động. Mạn Toa phu nhân ngốc núc ních nửa ngồi ở đằng kia, cặp kia ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt lại tựa hồ như muốn lồi tuôn ra đến. Bành một tiếng, nàng ngồi xổm bất trụ, trực tiếp ngồi ngay đó. Mạn Toa phu nhân tu vi như vậy làm sao có thể hội ngồi xổm bất trụ? Bất quá bởi vậy có thể thấy được, Tô Lạc dung mạo mang cho Mạn Toa phu nhân bao nhiêu rung động. Ngươi là nữ, Mạn Toa phu nhân cặp kia trong đôi mắt tuôn ra một vòng ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ ở bên trong, tựa hồ huyết sắc tràn ngập. Trong lúc đó, trong phòng áp khí hàng đến thấp nhất, Tô Lạc chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ đau, bên tai ông ông tác hưởng, toàn thân phảng phất đè nặng một tòa nguy nga núi cao. Áp nàng cơ hồ thở không nổi. Không chỉ Tô Lạc như thế, Sở Tam cùng Lâm Tứ trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. To như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn mà rơi, thấm ướt xiêm y của bọn hắn. Ngươi cái này khuôn mặt, Mạn Toa phu nhân ngón tay vuốt ve Tô Lạc cái kia khuôn mặt. Mới vừa rồi còn hỏa hồng sắc khuôn mặt, giờ phút này đã sớm khôi phục trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Mạn Toa phu nhân một tấc thốn vuốt phẳng qua, trong mắt có cực nóng điên cuồng. Mất đi lý trí khát vọng, cặp kia đôi mắt thực sự quá làm cho người ta sợ hãi, thế cho nên Tô Lạc nhắm lại song mâu. Ngươi muốn làm gì? Sở Tam bị trói cột vào trên giường. Theo góc độ của hắn nhìn không tới Mạn Toa phu nhân con mắt, nhưng hắn có thể cảm giác được sự điên cuồng của nàng. Mạn Toa phu nhân lại lâm vào chính cô ta điên cuồng ở bên trong, thì thào tự nói cái này khuôn mặt. Cái này khuôn mặt, đây chính là ta tha thiết ước mơ mặt a. Trời xanh có mắt nữa à. Cái gì gọi là nàng tha thiết ước mơ khuôn mặt, nàng đến cùng muốn làm gì? Sở Tam ra sức giãy giụa, hắn muốn cứu Tô Lạc, thế nhưng mà hắn bị trói buộc rắn rắn chắc chắc. Trên người bởi vì long gân cắt tiến làn da mà không ngừng rớm máu. Trên người hắn quần áo sớm được huyết thủy thấm vào, huyết tích loang lổ. Lâm Nhược Vũ cũng giống như vậy. Đúng vào lúc này, Mạn Toa phu nhân giơ tay lên. Răng rắc, thanh thúy tiếng vang, Tô Lạc ống tay áo bị cả đoạn xé rách, lộ ra cái kia óng ánh sáng long lanh da thịt. Mạn Toa phu nhân cặp kia đôi mắt như là gặp phải trên đời này hoàn mỹ nhất bảo bối, tham lam nhìn xem mỗi một tấc da thịt. Nàng cúi xuống thân, tại Tô Lạc tuyết trắng như ngọc trên cánh tay in dấu kế tiếp dấu hôn, cực nóng môi chuồn chuồn lướt nước giống như phật qua. Thế nhưng mà Tô Lạc lại phảng phất bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua, toàn thân hàn ý đều theo lưng hướng thượng nhảy lên. Nếu như khả dĩ, Tô Lạc hận không thể tự đoạn cánh tay. Đẹp quá tay, tơ lụa giống như da thịt, sữa bò giống như màu sắc, vô cùng mịn màng xúc cảm. Quả thực hoàn mỹ đến mức tận cùng a. Mạn Toa phu nhân cực nóng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc cánh tay, cả người lâm vào điên trạng thái. Bỗng nhiên, trong tay nàng nhiều hơn một thanh chủy thủ. Chủy thủ hàn quang lại để cho Tô Lạc cảnh giác, nàng vô ý thức mở to mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Lạc nội tâm tâm thần bất định, nhưng là trên mặt lại giống như phong qua nước vô ngân giống như lạnh nhạt, phảng phất Mạn Toa phu nhân chằm chằm vào chính là người khác cánh tay, mà không phải là của nàng. Mặt của ngươi, ta đã muốn. Mạn Toa phu nhân tựa hồ tại Tô Lạc thương lượng giống như nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, còn ngươi nữa toàn thân túi ra, ta cũng muốn. Tô Lạc âm thầm nắm chặt tay, trên mặt kéo ra một vòng mấy không thể gặp dáng tươi cười, mặt của ta ngươi đã muốn. Ừ, ngươi mặt của mình không đã muốn sao? Mạn Toa phu nhân không có kịp phản ứng Tô Lạc đang mắng nàng, tiếp lời nói, không đã muốn. Thật đúng là không biết xấu hổ a. Tô Lạc cười khẽ một tiếng, Mạn Toa phu nhân lúc này mới kịp phản ứng, lúc này, nàng cao cao giơ lên tay. Tô Lạc cười lạnh, cẩn thận làm hỏng. Mạn Toa phu nhân thả tay xuống cánh tay, cười lạnh một tiếng, đúng vậy, hiện tại cái này khuôn mặt đã là của ta, làm hỏng đáng tiếc chính là ta. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Mạn Toa phu nhân nhất chịu không nổi Tô Lạc dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng. Thật giống như cái này nhân tộc cô nương cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, mà nàng Mạn Toa phu nhân lại thấp đến bụi bặm ở bên trong đồng dạng. Người đôi mắt này cũng rất đẹp. Mạn Toa phu nhân chằm chằm vào Tô Lạc con mắt, tham lam chằm chằm vào. Cái có mắt xinh đẹp không? Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Không, ngũ quan, không một chỗ không tinh gây nên, không một chỗ bất hoàn mỹ, quả thực tuyệt. Mạn Toa phu nhân không keo kiệt khích lệ, bởi vì ở trong mắt nàng, cái này khuôn mặt đã là nàng được rồi. Khoa trương cái này nhân tộc cô nương, tự là đang khen chính cô ta. Mà giờ khắc này, Sở Tam cùng Lâm Tứ đều nhanh chóng không được. Bọn hắn không rõ, tại dưới tình huống như vậy, vì cái gì Tô Lạc còn muốn kích thích Mạn Toa phu nhân? Rõ ràng cái này lão bà lòng dạ hẹp hòi ác độc vô cùng. Chẳng lẽ nàng tự không lo lắng cái này lão bà thực đem ra mặt của nàng lột bỏ tới sao? Mạn Toa phu nhân cũng đã hỏi Tô Lạc lời giống vậy. Ngươi sẽ không sợ ta đem ra mặt của ngươi lột bỏ tới sao? Mạn Toa phu nhân mục lóng lánh tỏa sáng chằm chằm vào Tô Lạc. Nếu như ta nói sợ, ngươi tự không lột sao? Mạn Toa phu nhân lắc đầu. Cho nên, ta tại sao phải sợ? Tô Lạc dáng tươi cười tràn đầy. Ngươi không có sợ hãi? Mạn Toa phu nhân có chút nhíu mày. Tô Lạc càng là biểu hiện ra không có sợ hãi thái độ, Mạn Toa phu nhân lại càng không dám đơn giản động tay, sợ có lừa dối. Tô Lạc cười khẽ, đúng vậy a, ta không có sợ hãi. Ngươi đến cùng dựa vào cái gì không sợ hãi? Mạn Toa phu nhân cầm lấy Tô Lạc tay, một cổ thuộc về chính cô ta băng hàn chi khí đưa vào Tô Lạc trong cơ thể. Tô Lạc trên mặt như trước bảo trì nhàn nhạt dáng tươi cười. Tiểu cô nương nhẫn nại lực không tệ lắm, khó trách cảm dĩ nhân tộc chi thân trà trộn vào đảo Thần Long, còn có thể đi vào sâu thẳm chi địa, không tệ, không tệ. Mạn Toa phu nhân không keo kiệt nàng khích lệ, bởi vì Tô Lạc nhẫn nại lực xác thực vượt quá dự liệu của nàng. Tô Lạc cái hồi trở lại dùng lạnh nhạt mỉm cười. Mà giờ khắc này, một cổ nhàn nhạt hàn khí theo Tô Lạc đỉnh đầu bay lên. Màu lạnh sương mù càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem Tô Lạc đỉnh đầu toàn bộ bao phủ. Tô Lạc trên mặt bị ngưng kết băng sương bao trùm, còn có tay của nàng, chân của nàng, nàng sở hữu tất cả lỏa lồ hoặc là không có lỏa lồ da thịt, tất cả đều bao trùm một tầng nhàn nhạt bạch sắc băng sương. Tô Lạc giống như bị sương giá ở đồng dạng, lạnh không, Tô Lạc trong lòng cười khổ, sao có thể không lạnh? Lạnh còn có thể chịu nhịn. Nhưng là cổ hàn khí kia ở bên trong, rõ ràng dẫn theo hàn độc. Mà bây giờ, những này hàn độc chính hướng Tô Lạc tứ chi bách hài dũng mãnh lao tới. Tiến vào kinh mạch của nàng, chỉ mặc kỳ kinh bát mạch. Hàn độc xâm lấn, lạnh, chương 5455, bắt bảy cộng thức tỉnh một. Tô Lạc thân thể không tự giác bắt đầu co rút lại. Run rẩy, nếu như nói ngay từ đầu nàng vẫn không rõ Mạn Toa phu nhân muốn như vậy hiện tại, cực kỳ thông minh như nàng, còn có cái gì không rõ. Đã hiểu, thông minh tiểu cô nương luôn đặc biệt nhận người ưa thích. Mạn Toa phu nhân như vuốt ve linh sủng đồng dạng vuốt ve Tô Lạc đầu. Mà giờ khắc này, Sở Tam song mâu bạo tuyết, giận dữ nói, mau buông ra nàng. Bằng không thì ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Hối hận, Mạn Toa phu nhân quay đầu, cười mỉm nhìn xem Sở Tam, ngươi không phải chê ta cái này khuôn mặt giả sao? Yên tâm, rất nhanh ta sẽ dùng quang tỏa sáng đến bồi ngươi nha. Sở Tam nắm chặt nắm đấm, xương cốt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng nổ. Toàn thân màu xanh huyết mạch sôi sục, Sở Tam gào thét, cùng nhị sẽ giết ngươi. Hắn sẽ giết ngươi, ngươi lại thanh xuân vĩnh chú cũng bù không được một cái chết. Ha ha ha, đứa nhỏ ngốc, ta có thể không biết miệng ngươi bên trong đích cung nhị, càng không biết hắn. Bất quá, hắn lớn lên xem được không? Sao ngươi còn xem được không? Mạn Toa phu nhân vẻ mặt tươi cười, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Tam gào thét, ta muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Tiểu cô nương có thể so sánh ngươi thông minh nhiều hơn, vừa rồi hàn độc như thể trước tiên, nàng nên cái gì đều đã hiểu, là không là tiểu nha đầu. Mạn Toa phu nhân đem Tô Lạc sách mà bắt đầu, làm cho nàng ngồi xuống. Tô Lạc đông lạnh sắc mặt trắng bệch, môi sắc càng là không có huyết sắc, hàm răng xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng nổ. Có thể nàng hay là bài trừ đi ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, nóng chướng lạnh co lại, ngươi là muốn tại ta lòng bàn chân khai mở hai cái cửa tử, sau đó như kéo liên thể liền cái mũ y đồng dạng, đem người ra nguyên vẹn kéo đi ra, không phải sao? Tô Lạc nghe Sở Tam ra đầu run lên, Lâm Nhược Vũ sắc mặt cũng trắng bệch một mảnh. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, Mạn Toa phu nhân hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời mà cười. Tiểu cô nương, nói ngươi thông minh, ngươi thật đúng là thông minh, quả nhiên là đáng yêu vô cùng. Nếu như cái này tấm da túi không phải tại trên người của ngươi, bổn phu nhân ngược lại là rất nguyện ý đem ngươi cái này thông minh nha đầu dưỡng tại bên người, thật sự là khả nhân yêu a. Mạn Toa phu nhân nói lấy, thân thủ xoa bóp Tô Lạc hai gò má. Tô Lạc cố nén đáng ghét không có phun nàng một ngụm. Thế nhưng mà, này là mỹ lệ túi da hết lần này tới lần khác tại trên người của ngươi, vậy không có biện pháp. Mạn Toa phu nhân ngồi xổm người xuống, đơn thủ cầm lấy Tô Lạc, một bên xem mạch một bên gật đầu, ừ. Xem ra, cũng tủ lạnh không sai biệt lắm. Không muốn, không muốn, Sở Tam bị dọa đến da đầu run lên, một cái kính ra sức giãy giụa toàn thân là huyết, cũng căn bản giãy giụa không đi ra. Lại kiếm được đâm đi xuống, tay chân của hắn đều muốn đã đoạn. Lâm Nhược Vũ cũng là như thế, Tô Lạc nhìn không đành lòng, đối với Mạn Toa phu có người nói, hai người bọn họ quá ồn. Lạc lạc, Sở Tam kinh hô một tiếng, thật sự rất nhao nhao, Tô Lạc xông Mạn Toa phu nhân lắc đầu. Mạn Toa phu nhân bái kiến chấn định, nhưng là chấn định như vậy người. Nàng thực là lần đầu tiên gặp, đây chính là bị chôn bóc lột ra người a. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đem bọn họ bổ chóng mặt như thế nào đây? Tô Lạc cười nhạt lấy cùng Mạn Toa phu nhân thương lượng. Mạn Toa phu nhân tựa hồ tại do dự, bọn hắn nếu như mắt thấy bộ dạng này huyết tinh hình ảnh, về sau chỉ sợ không dám gặp mặt phu nhân ngài, ngài nói có đúng không? Tô Lạc cười hì hì nhìn xem nàng, à không. Mạn Toa phu nhân dáng tươi cười quỷ dị, chỉ có thấy tận mắt qua lột ra hình ảnh, bọn hắn về sau sờ khởi ta đến, mới có thể càng mang cảm giác, không phải sao. Tô Lạc trong lòng thầm mắng một tiếng biến thái lão bà. Luận biến thái, Tô Lạc thật đúng là không sánh bằng nàng. Tiểu nha đầu, xem tại ngươi như vậy dũng cảm phân thượng, bổn phu nhân cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, ngươi còn có cái gì cuối cùng di ngôn sao? Mạn Toa phu nhân cười nhìn xem Tô Lạc ngụy trang lâu như vậy. Có thể không chờ đợi ngay tại đó những lời này sao? Có, Tô Lạc gật đầu, Mạn Toa phu nhân cũng tò mò. Nhà đầu kia không sợ trời không sợ đất bộ dạng, nàng đến cùng có cái gì di ngôn? Ta muốn gặp Tiểu Thần Long, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Mạn Toa phu nhân. Ta rất ưa thích Tiểu Thần Long, ta chỉ muốn trước khi chết gặp nó cuối cùng một mặt, mong rằng phu nhân thành toàn. Mạn Toa phu nhân chằm chằm vào Tô Lạc, gắt gao chằm chằm vào, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra chút gì đó. Nhưng là nàng thất vọng rồi, mặc dù tại đây dạng đe dọa xuống, Tô Lạc dáng tươi cười như trước, thần sắc mây trôi nước chảy, tựa hồ còn mang theo không đếm xỉa tới tiêu ý. Nàng, dựa vào cái gì? Mạn Toa phu nhân hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều khiển, Mạn Toa phu nhân chằm chằm vào Tô Lạc, nếu như ta không. Người là dao thất ta là thịt gã. Mạn Toa phu nhân ha ha cười rộ lên, vậy sao? Vậy hãy để cho ngươi gặp được vừa thấy, hoàn thành ngươi tâm nguyện cuối cùng tốt rồi. Cũng không biết Mạn Toa phu nhân như thế nào mời đến Tiểu Thần Long, bất quá một phút đồng hồ thời gian. Bành, cửa bị mở ra, cái con kia màu tuyết trắng bộ lông Tiểu Thần Long, ánh mắt trầm tĩnh như nước chằm chằm vào Mạn Toa phu nhân. Mạn Toa phu nhân hướng Tiểu Thần Long vẫy tay, Tiểu Long Long, qua đến bên này, mau tới đây. Tiểu Thần Long kêu căng chằm chằm vào Mạn Toa phu nhân, nhưng vẫn là đạp đạp đạp đi qua, đứng ở trước mặt nàng. Mạn Toa phu nhân ngẩng đầu sờ sờ Tiểu Thần Long, người này, người nhận thức sao? Tiểu Thần Long chuyển con mắt chằm chằm vào Tô Lạc, nhận thức sao? Tự nhiên là nhận thức, mấy ngày nay cái này nhân tộc cô nương một mực chạy tới nó trong ổ quấy rối nó. Quen thuộc sao? Mạn Toa phu nhân lại chăm chú nhìn Tiểu Thần Long. Tiểu Thần Long lắc đầu. Xong chưa? Tiểu Thần Long thanh âm lạnh như băng như nước, lộ ra rất không kiên nhẫn. Mạn Toa phu nhân lông mày trao lên, nàng vốn cho là Tô Lạc muốn gặp Tiểu Thần Long, khẳng định cùng nó hiểu biết, muốn Tiểu Thần Long cứu nàng. Nhưng bây giờ nhìn Tiểu Thần Long cái này một bộ không đếm xỉa đến bộ dạng. Nàng vì vậy khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, nàng muốn từ Tô Lạc trên mặt nhìn ra thất vọng biểu lộ. Thế nhưng mà, nàng lần nữa thất vọng rồi. Không có, cái này nhân tộc cô nương trên mặt như cũ là nụ cười thản nhiên. Làm sao có thể, Mạn Toa phu nhân tự nghĩ, nếu như là nàng gặp thân ở trước mắt cái này nhân tộc tiểu cô nương tình trạng, nàng cũng sẽ biết tâm thần bất định bất an, hội thất kinh, nhưng vì cái gì? Cô nương này có thể trấn định như vậy, nàng đến cùng dựa chính là cái gì? Đã nàng không nói, Mạn Toa phu nhân rất muốn bị phá hủy Tô Lạc cái kia lạnh nhạt không có sóng thần sắc, cho nên, nàng vuốt Tô Lạc mềm mại mặc màu tóc tí ti, tiểu nha đầu, có chuyện nói mau, bởi vì rất nhanh. Ngươi sẽ chết nha. Tô Lạc lạnh nhạt nhìn xem Tiểu Thần Long, để sát vào nó bên tai, nói một câu nói. Lời này vừa nói ra, Tiểu Thần Long lông mày chăm chú nhăn lại, cặp mắt kia lập tức hàn lóng lánh. Ngươi nói cái gì? Tô Lạc cười nhạt, không tin, ngươi khả dĩ thử xem. Tô Lạc cùng Tiểu Thần Long nói một câu nói, ta và ngươi cộng sinh chết, ta chết, ngươi cũng chết. Tiểu Thần Long cười lạnh, ta không tin, các ngươi đang nói cái gì? Mạn Toa phu nhân đụng lên đến, có thể bất luận là Tô Lạc hay là Tiểu Thần Long. Không có người nói cho Mạn Toa phu nhân chuyện này. Gặp không có người để ý tới chính mình, Mạn Toa phu nhân lãnh lệ cười cười, nàng chằm chằm vào Tô Lạc di ngôn nói xong hả? Đã nói xong rồi, chúng ta đây bắt đầu đi. Chương 5456, thức tỉnh 2+3. Nói xong, Mạn Toa phu nhân tay bắt đầu ấn vào Tô Lạc quanh thân huyệt đạo. Người sáng suốt xem xét đã biết rõ nàng tại vỏ cây thông. Chỉ có đem ra buông ra, đến lúc đó bóc lột bắt đầu tự thông thuận. Đã đến loại tình trạng này, Tô Lạc hay là cười mỉm nhìn xem Tiểu Thần Long. Tiểu Thần Long tâm trong giây lát chấn động, bởi vì nó phát hiện, này nhân loại cô nương giống như thông qua nó, đang nhìn mặt khác một cái long. Nàng, đến tột cùng muốn làm gì? Mạn Toa phu nhân tay khẽ động, Tô Lạc đầu đầy tóc xanh chút xuống mà xuống, như vẩy mực. Mà Tô Lạc, từ đầu đến cuối đều chằm chằm vào Tiểu Thần Long, ánh mắt chuyên chú, thần sắc trang nghiêm. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, đúng vào lúc này. Một đạo thanh âm yếu ớt tại Tiểu Thần Long trong đầu vang lên, lại để cho. Ta, thô, đến, lại để cho, ta, thô, đến, Tiểu Thần Long căng cứng trên khuôn mặt có trong nháy mắt ra bị nẻ. Câm miệng, ta không câm miệng, thả ta thô đến, thả ta thô đến. Ngươi muốn chết phải không? Tính cách lạnh như băng Tiểu Thần Long hướng về phía trong thức hải cái con kia tiểu sữa cẩu giống. Nếu như ngươi không cứu nàng, ta sẽ chết. Tiểu sữa cẩu thoạt nhìn manh manh, mềm. Nhưng lúc này lại như một cố chấp tiểu hài tử, một bước cũng không nhường. Ngươi, ta chết cho ngươi xem. Tiểu sữa cẩu một đầu hướng trong thức hải đánh tới. Tiểu Thần Long chỉ cảm thấy một hồi kịch liệt đau đớn. Đau nhức nó mồ hôi lạnh soát một chút tựu treo ra rồi. Trong thức hải đạo kia thanh âm vẫn còn kêu to, nếu như ta chết đi, cái này cỗ thân thể tựu chết rồi hừ hừ. Nó vừa nói một bên giấy giụa lấy muốn đi ra. Tiểu sữa cẩu cứu Tô Lạc ý niệm rất cường, mạnh Tiểu Thần Long cơ hồ nhanh đè nén không được nó. Tốt, ta cứu nàng còn không được ư. Tiểu Thần Long tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đến cùng ai là nhất thể đó a? Nó rõ ràng trái lại giúp ngoại nhân, nàng không là người ngoại, nàng là chủ nhân của ta. Tiểu sữa cẩu ngao kêu gào, Tiểu Thần Long tức giận trắng mặt nhìn tiểu sữa cẩu đồng dạng, chủ nhân. Nhận thức một nhân loại vi chủ nhân, hơn nữa còn là một cái thực lực không ra hồn nhân loại cô nương vi chủ nhân, thật là vinh quang sự tình sao. Ngao ngao ngao, nhanh cứu nàng. Nhanh lên, tiểu sữa cẩu tại nó trong thức hải lớn tiếng thúc giục. Mà giờ khắc này, Mạn Toa phu nhân đã mở ra Tô Lạc lòng bàn chân ra thịt. Máu tươi cuồng bắn ra, rất nhanh, trên mặt đất đã bị máu tươi tràn ngập. Mạn Toa phu nhân cười lạnh ôm sách Tô Lạc tóc, tại nàng bên tai bật hơi, ngươi nói, nếu như kéo tóc của ngươi, có thể hay không đem cả người ra chóc bong đi ra. Tô Lạc không nói gì, mặc kệ nàng nói có thể vẫn không thể, Mạn Toa phu nhân đều sẽ không bỏ qua cho nàng. Trước khi ta còn chưa có thử qua, không bằng lần này chúng ta sẽ tới thử xem. Mạn Toa phu nhân vừa nói một bên kéo nhanh Tô Lạc tóc. Ngay tại nàng muốn kéo thời điểm, chậm, Tiểu Thần Long thần sắc nghiêm túc chằm chằm vào Mạn Toa phu nhân. Mạn Toa phu nhân khó hiểu nhìn xem hắn, buông nàng ra, tiểu thần long thần sắc vô cùng ngưng trọng, Mạn Toa phu nhân có chút khó hiểu, ta nói buông nàng ra, ngươi điếc a, tiểu thần long sông rõ ràng ngẩn ngơ Mạn Toa phu nhân gào thét, sau đó một tay lấy Mạn Toa phu nhân tay ngã mở. Sau đó, hắn một tay cầm lên Tô Lạc, nghênh ngang đi ra ngoài. Mạn Toa phu nhân kinh ngạc nhìn xem tiểu thần long, lại nhìn mình tay. Ngươi, bị cướp đi hả? Mà lúc này Sở Tam cùng Lâm Tứ cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, đối mắt nhìn nhau một mắt, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra lòng còn sợ hãi. Vừa mới thiếu một chút tự phát sinh bi kịch. Khá tốt, thời khắc cuối cùng tiểu thần long đã thức tỉnh. Bất quá, tiểu thần long dạng như vậy, xem như đã thức tỉnh sao? Mạn Toa phu nhân chậm rãi đứng lên, nhìn xem tay của mình, nhìn nhìn lại cái kia đã biến mất thân ảnh. Trong mắt hiển hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng, đến cùng, là ở đâu phạm sai lầm hả? Cái này sai, có nghiêm trọng không? Mà giờ khắc này, tiểu thần long mang theo Tô Lạc, lao thẳng đến nàng sách đến nó cung điện. Bành, Tô Lạc bị nện trên mặt đất, tiểu thần long dưới cao nhìn xuống chằm chằm vào Tô Lạc, rất ghét bỏ nói ta thật không nghĩ cứu ngươi. Tô Lạc sắc mặt, từ đầu đến cuối đều như vậy bình tĩnh, khóe miệng độ cong, một mực đều có chút câu dẫn ra. Hay là muốn cảm ơn ngươi? Tô Lạc mỉm cười, nhẹ nói tất cả không phải ta muốn cứu ngươi, ngươi nghe không hiểu a? Tiểu thần long nổi giận đùng đùng hướng Tô Lạc giống. Nó rất không được tự nhiên chừng Tô Lạc một mắt, phèo một chút nhảy lên đến cái kia căn trên sợi dây, mặt hướng phía bên trong mà nằm. Nhìn xem tiểu thần long, Tô Lạc khẽ cười một tiếng, không phải ngươi phải cứu ta, vậy là ai phải cứu ta? Hừ, tiểu thần long căn vốn không muốn lý nàng. Nếu như ngươi không nói, ta đây đi tìm Mạn Toa phu nhân, nàng nhất định sẽ nói cho ta biết. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi. Ngươi đứng lại. Tiểu thần long theo trên sợi dây đứng lên, nhìn hằm hằm Tô Lạc, ngươi tin hay không, bước ra cái này cửa phòng, nàng tự dám giết ngươi. Tô Lạc gật đầu, ta biết đạo a, ngươi biết ngươi còn đây, làm minh bạch quỷ tổng so làm quỷ hồ đồ cường a. Tô Lạc buông tay, cước bộ không ngừng đi ra ngoài. Ngươi đứng lại. Tiểu thần long thanh âm có chút sợ. Tô Lạc đứng lại, quay đầu lại, nhìn qua tiểu thần long. Tiểu thần long đôi mắt nguy hiểm nheo lại, hắn hiện tại đang đứng ở lưỡng nan hoàn cảnh. Một bên là Tô Lạc uy hiếp nó, mặt khác một bên, trong thức hải tiểu thần long đang tại ngao kêu gào lấy uy hiếp hắn. Thả ta thô đi, thả ta thô đi, thả ta thô đi. Tiểu thần long thân thể uốn éo thành bánh quai trèo hình dáng, tại hắn trong thức hải khắp nơi lăn qua lăn lại. Ngươi, đừng nhúc nhích, tiểu sữa cẩu lăn qua lăn lại hắn tựu đau đầu, thật sự đau. Thả ta thô đi, thả ta thô đi, ô ô ô, ta muốn gặp chủ nhân, ô ô ô, tiểu sữa cẩu sốt ruột hai mắt đẫm lệ uông uông. Tiểu thần long khí không được, thế nhưng không ngăn cản được. Bởi vì này cỗ thân thể, luận thứ tự đến trước và sau hay là tiểu sữa cẩu là trước. Cho nên nó dám uy hiếp hắn tự sát, chứng kiến hoa hoa khóc lớn tiểu sữa cẩu, tiểu thần long bực bội vô cùng, khí đạo, đã nghĩ như vậy đi ra, vậy ngươi tự xuất hiện đi. Ta đi, giống hết những lời này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tô Lạc lại một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào tiểu thần long con mắt. Bất quá trong một giây lát thời gian, tiểu thần long cái kia nguyên bản thô bạo ánh mắt lãnh khốc, vậy mà dần dần biến mất, mà chuyển biến thành nguyễn manh đôi mắt. Tầm mắt của nó đi lòng vòng, rất nhanh tự chứng kiến Tô Lạc. A ô, tiểu thần long mãnh liệt theo dây thừng sông lên xuống, hướng Tô Lạc bay nhào mà đến. Mà giờ khắc này, Tô Lạc trong đầu cùng tiểu thần long bình đẳng khế ước quan hệ, cũng rốt cục khôi phục bình thường nhan sắc. Tô Lạc hai tay ôm lấy tiểu thần long, vuốt ve chăm chú. A ô chủ nhân, ta nhớ người muốn chết, ô ô ô, tiểu sữa cẩu chui tại Tô Lạc trong ngực, cái đầu nhỏ nhú đến nhú đi, nhìn về phía trên đáng yêu cực kỳ. Đây mới là Tô Lạc nhận thức tiểu thần long, đây mới là nàng tiểu manh manh. Tô Lạc cực nóng thủ trưởng vuốt ve trong ngực cái đầu nhỏ, cái này tiểu chút chít. Trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã trải qua cái gì? Nếu như không phải nàng dùng cực hạn đích phương pháp xử lý, có phải hay không căn bản là không có biện pháp bước ra chính thức nó? Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu Tô Lạc bị Mạn Toa phu nhân bắt lấy chính là một cái bẫy. Mấy ngày nay Tô Lạc mỗi ngày chạy tới tiểu thần long tẩm cung quan sát, trải qua nàng cái kia trí tuệ mà nghiêm cẩn đại não suy tính, bài trừ sở hữu tất cả không có khả năng về sau, còn lại duy nhất có thể là được. Chương 5457, đệ nhị thần long 1+2. Tiểu thần long phân liệt ra đệ nhị trọng long cách, Tô Lạc nghĩ đến trước khi những cái kia dội đến tiểu thần long trên người nước bẩn, như vậy nhuyễn manh nó như thế nào thừa nhận. Cho nên xuất hiện một cái hắc ám chiến đấu kiểu tiểu thần long, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng sự tình. Tô Lạc cố ý bị Mạn Toa phu nhân bắt được, cố ý lại để cho Mạn Toa phu nhân trước mặt mọi người kéo người nàng ra, chính thức tiểu thần long làm sao có thể hội chịu được. Quả nhiên, hết thảy cũng như Tô Lạc đoán trước cái kia giống như, hắc ám chiến đấu hình tiểu thần long tại thời khắc mấu chốt đem nàng mang đi. Một khắc này, Tô Lạc tự cơ bản khẳng định, tiểu thần long thật sự phân liệt ra đệ nhị trọng long cách. Tiểu thần long cùng Tô Lạc gặp lại, song phương đều rất vui vẻ. Tiểu thần long càng là đứng ở Tô Lạc trong ngực không muốn đi ra. Cuối cùng tiểu thần long ôm bụng, đáng thương nhìn qua Tô Lạc, tỉ tỉ, đói. Tô Lạc thân thủ sờ sờ tiểu thần long bụng, chỗ đó bẹt, cơ hồ lõm tiến vào, Tô Lạc thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được tiểu thần long dạ dày đều nhỏ đi. Tại sao có thể như vậy? Tô Lạc cực kỳ đau lòng. Đói, tiểu thần long tội nghiệp nhìn qua Tô Lạc, bẹp dẹp cái miệng nhỏ nhắn, lã chã trực khóc, tiểu bộ dáng đáng thương cực kỳ. Từ khi trở lại đảo thần long về sau, tiểu thần long tựu đã tao ngộ quá nhiều đả kích ngấm ngầm hay công khai, những này cũng là mà thôi, chính yếu nhất hay là đói. Lúc ấy không phải cho ngươi dẫn theo tốt vài thứ sao? Đều đã ăn xong, nâng lên cái này tiểu thần long thì càng đáng thương, nó ô ô ô gật đầu. Tô Lạc sờ sờ nó cái đầu nhỏ, tiểu gia hỏa đáng thương, trong khoảng thời gian này đói bụng lắm a. Đừng nóng vội, tỉ tỉ cái này làm cho ngươi ăn. Tiểu thần long thảm hề hề bộ dáng lại để cho Tô Lạc nghĩ tới tiểu khắc. Cũng không biết tiểu gia hỏa kia thế nào, nghe nói đi đế đô tìm nàng. Tô Lạc ngược lại không lo lắng tiểu khắc hội bị người khi dễ, nàng cái lo lắng tiểu khắc hội náo đế đô long trời lỡ đất. Chỉ có thể nhanh lên giải quyết bên này sự tình, sau đó mang theo tiểu thần long trở về đế đô. Tô Lạc vừa nghĩ, một bên hỏi tiểu thần long, muốn ăn cái gì nha? Nướng xương sườn, muốn tư nhưng, hương vị cay. Tiểu thần long vội vàng nói, vừa nói một bên xuống trôi nước miếng. Tô Lạc cười xoa xoa nó cái đầu nhỏ, tốt, nghe lời ngươi. Cũng may Tô Lạc tùy thân không gian là ở nhà lữ hành tốt nhất bảo bối. Tại tiểu thần long cái này trống rỗng trong tẩm cung, không có cái gì. Nhưng là tại Tô Lạc tùy thân trong không gian, cái gì đều đầy đủ hết. Nướng khung, không khói carbon, ướp gia vị tốt bài độc, hành tây tỏi, dầu vừng, hương liệu, đồ gia vị. Cuối cùng, còn có một cái thư thư phục phục cái ghế. Tô Lạc ngồi ở trên mặt ghế, tiểu thần long quen thuộc nhảy lên đến Tô Lạc trong ngực, mở to cặp kia đen lúng liếng xinh đẹp mắt to, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc trong tay mạo hiểm xì xì âm thanh nướng xương sườn, gian nan nuốt nước miếng. Tô Lạc hoàn ở trong ngực tiểu thần long, mảnh khảnh thủ trưởng bao trùm tại bụng nó, cho nên có thể cảm giác được rõ ràng tiểu thần long dạ dày nhúc nhích. Tiểu gia hỏa này thật sự bị đói bụng lắm, quá làm cho đau lòng người. Rất nhanh tựu rồi cũng sẽ tốt thôi, lại đợi lát nữa. Ừ, tiểu thần long nắm tay, tình cảnh này lại để cho Tô Lạc nghĩ tới lúc trước. Lúc trước vẫn còn bầu trời đại lục thời điểm, cũng là một lần thịt nướng, tiểu thần long để sớm nướng chín, một ngụm hơi thở của rồng chi hỏa phun ra, kết quả thịt nướng biến thành khói bụi. Nghĩ vậy, Tô Lạc không khỏi cười ra tiếng, mà giờ khắc này tiểu thần long, nó trong chốc lát trừng trong mắt, trong chốc lát phỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Trên thực tế, lúc này tiểu thần long đang tại trong đầu cùng một cái khác long ô tiểu thần long véo khung. Hai cái tiểu thần long đều nói mình là chính thức tiểu thần long, cho nên vì khác nhau, ngu xuẩn manh tiểu thần long gọi tiểu bạch thần long, mà đổi thành bên ngoài một cái bụng hắc lãnh ngạo là quy tắc gọi tiểu hắc thần long. Tiểu bạch thần long nước miếng tích táp xuống trôi, tiểu hắc thần long vẻ mặt ghét bỏ, người ném không mất mặt a. Bất quá một điểm ăn, có thể cho ngươi lực ý chí toàn bộ tan rã. Đi ra ngoài ngàn vạn đừng nói ta nhận thức ngươi. Tiểu bạch thần long lập tức không phục rồi, mang lông xù cằm nhỏ, ta chán ghét ngươi. Tiểu hắc thần long cười lạnh, nói rất hay giống ta rất thích ngươi tựa như, ha ha. Tiểu bạch thần long, ta chán ghét ngươi. Tiểu hắc thần long hừ lạnh, một mực cũng biết ngươi ngu xuẩn, nhưng không biết ngươi rõ ràng như vậy ngu xuẩn. Làm gì vậy, một mực bị ghét bỏ tiểu thần long trừng mắt nó. Tiểu hắc thần long lạnh suy, ngươi lại có thể biết nhận thức một nhân loại làm chủ. Ngươi thế nhưng mà đường đường long tộc tộc trưởng huyết mạch. Ngươi có biết hay không thân phận của ngươi rất cao quý. Ngươi so nhân tộc hoàng tử đều cao hơn quý nhiều. Kết quả rõ ràng nhận thức một nhân loại đem làm chủ nhân đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không a? Tiểu hắc thần long vừa nói một bên cầm ngón tay đâm tiểu bạch thần long. Giờ phút này một đen một trắng tiểu thần long đều đứng tại trong thức hải, lẫn nhau giằng co lấy. Rõ ràng tiểu hắc thần long khí thế muốn mạnh hơn nhiều, tiểu bạch thần long yếu đích nhiều. Tiểu hắc thần long như vậy đâm nó, tiểu bạch thần long lúc này tựu loảng xoảng đem làm một tiếng bị đâm ngã xuống đất. Nhưng mà, nếu như là nói cái khác, tiểu bạch thần long còn sẽ không cùng nó lý luận, thế nhưng mà, nói rất đúng tiểu chủ nhân ai, tiểu bạch thần long tiểu nhân thân thể một cô lỗ đứng lên, ánh mắt rất nghiêm túc trừng mắt tiểu hắc thần long. Tiểu hắc thần long còn theo chưa thấy qua nó như thế nghiêm túc rất nghiêm túc tiểu biểu lộ, có chút sững sờ. Tiểu bạch thần long thở phì phì đẩy nó một tay, không cho nói tỉ tỉ của ta. Tiểu hắc thần long lập tức mất hứng. Nó cùng tiểu bạch thần long mới được là nhất thể, chúng mới được là một quốc gia, cái này không biết cho tới bây giờ xuất hiện tỉ tỉ tính toán cái gì đó. Ngươi rõ ràng vì một ngoại nhân đẩy ta, tiểu hắc thần long lại sinh khí lại ủy khuất, tiểu bạch thần long căn bản không biết tiểu hắc thần long đang nói cái gì, nó trong đầu tự chỉ có một tín niệm, ngươi mắng ta không có sao, dám mắng tỉ tỉ của ta giết ngươi. Cho nên, nó lại hung hăng đẩy tiểu hắc thần long một tay, rất nghiêm túc uy hiếp, không cho nói tỉ tỉ của ta. Tiểu hắc thần long nhất thời không xem xét kỹ thật đúng là bị nó đẩy ngã xuống đất. Bất quá nó rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại, xong tiểu thần long cả giận nói ta có nói sai sao? Chẳng lẽ nàng không phải nhân loại sao? Vâng, chẳng lẽ nàng không phải tu vi thấp kém sao? Không phải, tiểu thần long hai tay chống nạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi giận đùng đùng phản bác, không phải. Không phải, không phải, tiểu hắc thần long tức giận trừng mắt nó, nàng tựu là thực lực thấp kém a, thiếu chút nữa đã bị lão vu bà giết đi a. Nếu như không phải ngươi cầu ta cứu nàng, hừ hừ, nàng bây giờ cũng sớm đã chết rồi. Không phải, không phải, không phải, tiểu bạch thần long dậm chân, tỷ tỷ của ta lợi hại nhất. Nàng là lợi hại nhất, nói xong, tiểu bạch thần long thân thể đạn pháo đồng dạng phóng tới tiểu hắc thần long, tiểu tiểu nhân hai cái móng vuốt, rất tức giận véo lấy tiểu hắc thần long cổ, trong miệng hô to tỷ tỷ của ta là lợi hại nhất. Lợi hại nhất, lợi hại nhất, nhất, khục khục khục, tiểu hắc thần long một mực không xem xét kỹ. Bị tiểu bạch thần long véo sắp chết. Nó như thế nào đều không nghĩ tới, cái này bình thường bị người khi dễ không rên một tiếng tiểu chút chít, tại liên quan đến nó vị này nhân loại tiểu tỷ tỷ thời điểm tự bộc phát ra như vậy tiểu vũ trụ. Chương 5458, đệ nhị thần long 3+4. Thật đúng là tiểu kỳ ba, tiểu hắc thần long trong khoảng thời gian ngắn lại vẫn thực tránh thoát không được. Nó chống lại tiểu bạch thần long ánh mắt, cặp kia ánh mắt màu đỏ tươi, thô bạo, phẫn nộ. Xem ra vị này nhân loại cô nương tại nó trong nội tâm so bất kỳ vật gì đều muốn trọng yếu. Tiểu hắc thần long trong nội tâm không có tồn tại sinh ra một tia ghen tuông. Được rồi, ta không nói nàng còn không được sao. Tiểu hắc thần long hai cái móng vuốt cầm chặt tiểu bạch thần long tay, đã dùng hết khí lực mới đưa tiểu chút chít hai cái móng vuốt đẩy ra, đem nó hướng bên cạnh vừa để xuống. Không cho nói tỉ tỉ của ta không tốt. Tiểu bạch thần long hoành tiểu hắc thần long một mắt, đã biết, tiểu rong dài. Tiểu hắc thần long thở phì phì trừng tiểu bạch thần long một mắt. Hai huynh đệ lẫn nhau trừng mắt, hào khí rất có chút ít xấu hổ. Đúng vào lúc này, bên ngoài Tô Lạc vỗ vỗ tiểu thần long đầu, muốn cái gì? Hồi trở lại thần, hương cay xương sườn đã nướng chín á. Tiểu bạch thần long nghe xong, nguyên bản thở phì phì trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiển hiện một vòng vẻ kích động, nó nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu hắc thần long, xoát một chút tựu chạy ra ngoài. Nhìn xem tiểu bạch thần long một trận gió tựa như chiếm cứ cái này cỗ thân thể. Sợ bị người đoạt tựa như, tiểu hắc thần long tức giận sờ sờ cái mũi, hừ hừ hai tiếng, chạy cái gì chạy. Cái kia phá thứ đồ vật, ai muốn ăn à? Mà giờ khắc này, bên ngoài tiểu bạch thần long hai cái móng vuốt chính bưng lấy một khối màu sắc kim hoàng, bánh rán dầu bốn phía, tươi mới nhiều chất lỏng xương sườn, ngao. Âu âu âu một ngụm cắn xuống đi miệng đầy hương mỡ. Ô ô ô tiểu thần long vẻ mặt si mê say mê. Tựu là cái này vị đạo, cái có tỉ tỉ mới có thể làm được vị đạo. Tô Lạc gặp tiểu thần long ăn khai mở tâm, hóa thân đầu bếp nàng tự nhiên cũng tự đáy lòng khai mở tâm. Tô Lạc sờ sờ tiểu thần long cái đầu nhỏ, thế nào, thích không? Ngao, âu âu âu, hảo hảo lần, thật hạnh phúc vị đạo ô ô ô tiểu thần long hung ác hướng trong miệng nhét xương sườn, ăn ngon liền xương cốt đều không nhả, răng rắc tựu cho nuốt xuống. Tay trái hai khối, tay phải ba khối, ăn là đại nhanh cắn ăn, vội vàng chết đi được. Quá tốt lần, thật hạnh phúc, nhìn xem tiểu thần long ăn khai mở tâm. Tô Lạc cười cũng rất vui vẻ. Mà giờ khắc này, tiểu thần long trong thức hải cái kia cái tiểu hắc thần long, nó lại không mấy vui vẻ. Tiểu tiểu một cái long, bực bội ở trong thức hải đi tới đi lui, trong chốc lát nhìn xem tiểu bạch thần long cái kia ăn như hổ đói ngu xuẩn dạng, trong chốc lát nhìn xem nướng trên kệ cái kia kim hoàng bóng loáng xương sườn, nó gian nan nuốt nước miếng. Nó mới không cần ăn, đều là chút gì đó này nọ a. Tiểu hắc thần long mặt đen lên, rất bực bội đem trong đầu ý niệm trong đầu cưỡng chế di rời. Nhất định là tiểu bạch thần long ảnh hưởng đến nó. Nó muốn, bởi vì mọi người dùng chung một cái thân thể, cho nên tiểu bạch thần long ưa thích tự biến thành nó yêu thích. Kỳ thật, nó có thể chán ghét cái gì hương cay xương sườn tỏi hương xương sườn rồi, mới không cần ăn. Thế nhưng mà, nước miếng lại bất chi bất giác bài tiết đi ra. Tiểu hắc thần long đối với chính mình bản năng phản ứng chán ghét cực kỳ, nó bực bội ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, hai tay đặt ở trên đầu gối, trong miệng nói lẩm bẩm, vứt bỏ đầy trong đầu tạp niệm. Ngay tại nó sắp nhập định thời điểm, một cái bàn tay nhỏ bé đâm đâm phía sau lưng của nó. Không để ý tới, tiếp tục đâm, không để ý tới, bỗng nhiên, chung quanh tràn ngập thơm quá vị đạo, quả thực lại để cho người ngón trỏ đại động. Tiểu Hắc Thần Long hít sâu một hơi, đang muốn răn dậy Tiểu Bạch Thần Long, nhưng là cái này một hơi hút đi vào. Thiếu chút nữa đưa hắn căng cứng đích ý chí lực tan rã. Đi ra ngoài, Tiểu Hắc Thần Long trừng mắt Tiểu Bạch Thần Long, mà giờ khắc này Tiểu Bạch Thần Long, hai cái móng vuốt dầu quang tỏa sáng, mỗi cái móng vuốt thượng đều bắt không dưới 5 xuyến nướng xương sườn, hương vị cay, tỏi mùi thơm, 13 mùi thơm, trọng vị cay. Các loại mùi thơm trong không khí lượn lờ, ngưng kết, dung hợp, lại lần nữa tản mát ra mùi thơm. A thiếu nợ, a thiếu nợ, a thiếu nợ. Tiểu Hắc Long không ngừng đập vào hắt xì, ăn thật ngon a, đến một chuỗi. Tiểu Bạch Long đưa lên đi, lấy ra, Tiểu Hắc Long mặt đen lên, mới không cần ăn, ăn ngon, đến mà đến nha. Lấy ra, thế nhưng mà ngươi rõ ràng tại nuốt nước miếng a, tại sao phải bảo ta lấy ra? Tiểu Bạch Long rất thiên thật trực tiếp chọc thùng, bị đâm chung nội tâm Tiểu Hắc Long rất tức giận, rồi lại không chỗ phát tiết. Tiểu Bạch Long vẻ mặt ngây thơ nhìn xem hắn, ngươi rõ ràng rất muốn ăn a, tại sao phải làm bộ không thích ăn? Thật kỳ quái nha, Tiểu Hắc Long, Tiểu Bạch Long gặp Tiểu Hắc Long hay là không có phản ứng, nó cũng không đi, mà là đang Tiểu Hắc Long trước mặt ngồi xếp bằng xuống, chỉ lo chính mình gặm cao hứng. Tiểu Hắc Long nguyên bản nhắm mắt lại làm bộ trạng thái nhập định. Chứng kiến Tiểu Bạch Thần Long không nói lời nào, chỉ có ba chập nện thịt nướng thanh âm, hắn vụng trộm híp mắt khai mở một điểm khe hở, nhìn lén Tiểu Bạch Thần Long. Từng miếng gặm, cái kia dầu trơn tràn đầy, cái kia hương cay vị đạo. Quả thực lại để cho người muốn ăn muốn chết rồi. Đúng vào lúc này, Tiểu Bạch Thần Long lơ đãng thoáng nhìn. Tiểu Hắc Long vô ý thức tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Tiểu Bạch Thần Long một bên gặm xương sườn, một bên lầu bầu, ô, chẳng lẽ mới vừa rồi là ta hoa mắt. Tiểu Hắc Thần Long trong lòng âm thầm may mắn, nguy hiểm thật a nguy hiểm thật, thiếu chút nữa tự bị phát hiện. Đúng vào lúc này, cô lỗ, một hồi thanh âm vang lên. Là nó cái kia bất tranh khí bụng bị mỹ thực hấp dẫn kháng nghị. Này, nó đói bụng, Tiểu Bạch Thần Long đâm đâm Tiểu Hắc Thần Long bụng. Nhắc nhở nó. Tiểu Hắc Long vừa rồi như vậy ghét bỏ, hiện ở nơi nào kéo hạ mặt đi gặm xương sườn. Hắn có thể làm chỉ có thể là hai chân xếp bằng ở đấy, làm bộ tiến vào nhập định trạng thái tu luyện. Tiểu Bạch Thần Long gặp nó như thế, cảm thấy không thú vị, cơm nước no nê sau đích, hai tay gối ở sau ót, lâm vào nằm ngáy o. O, chung, trong thức hải Tiểu Bạch Thần Long chìm vào giấc ngủ, Tô Lạc chứng kiến Tiểu Bạch Thần Long, tự nhiên cũng ở vào chìm vào giấc ngủ trạng thái. Cẩn thận từng ly từng tí xuất ra lúc trước Tô Lạc tự tay cho Tiểu Thần Long chế tác xinh đẹp ngủ ổ, mềm nhũn ấm áp dễ chịu, cái kia đều là thượng đẳng nhất bông vải liệu tinh chế mà thành. Đem nằm ngáy o, o, Tiểu Thần Long đặt ở trong ổ, Tô Lạc thu thập tàn cuộc, liền cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Mà giờ khắc này, Tiểu Thần Long trong thức hải, Tiểu Bạch Thần Long nằm ngáy o, o, mà Tiểu Hắc Thần Long, nghe được cái kia đều tiểu tiếng ngáy về sau, ánh mắt của nó vụng trộm mở ra một điểm khe hở. Tiểu Bạch Si quả nhiên ngủ rồi. Tiểu Hắc Thần Long chứng kiến Tiểu Bạch Thần Long tứ ngã chỏng vó lộ ra bụng nhỏ ra lúc, nhíu mày, kéo một đầu Tiểu Bạch bị tới, nhét vào nó trên bụng. Ba chập nện, Tiểu Bạch Thần Long một bên ngủ một bên ba đấm vào miệng, mặt mũi tràn đầy đều là thỏa mãn tiêu ý. Tiểu Hắc Thần Long nhíu mày, thì có cao hứng như vậy. Tiểu Bạch Thần Long không có phản ứng. Tiểu Hắc Thần Long lườm nó một mắt, thì có ăn ngon như vậy. Tiểu Bạch Thần Long còn không có phản ứng. Tiểu Hắc Thần Long ánh mắt chuyển qua một bên. Nơi nào còn có năm xuyến xương sườn, hương vị cay, tỏi mùi thơm, ngọt vị cay. Nhiều cái khẩu vị đều có. Nhìn trộm hướng Tiểu Bạch Thần Long nhìn lại, phát hiện nó nằm ngáy o. O, trời sập xuống đều không có phản ứng cái chủng loại kia. Tiểu Hắc Thần Long lấy lại bình tĩnh, nó nhìn một cái duỗi ra tiểu móng vuốt. Ta cũng không phải ưa thích ăn, tự là nhìn xem thứ này. Đến cùng khó ăn đến mức nào. Tiểu Hắc Thần Long một bên lừa mình dối người, một bên cầm một chuỗi xương sườn, hướng trong miệng nhét. Chương 5459, đệ nhị thần long 5+6. Một ngụm, lại một ngụm, tiếp tục một ngụm, đợi Tiểu Hắc Thần Long kịp phản ứng lúc, cái kia cắm trên mặt đất năm xuyến xương sườn đã bị gặm sạch sẽ. Liền xương cốt đều bị nó nuốt xuống, Tiểu Hắc Thần Long có trong nháy mắt mờ mịt, đợi kịp phản ứng thứ đồ vật đều là nó ăn hết về sau, Tiểu Hắc Thần Long sắc mặt đỏ lên. Nó rõ ràng, nó nhìn trộm nhìn coi Tiểu Bạch Thần Long, cũng may cái này Tiểu Bạch si ngủ quen thuộc. Vừa mới cái kia ăn như hổ đói một màn không có bị nó chứng kiến, bằng không thì chẳng phải là bị nó chết cười. Tiểu Hắc Thần Long tranh thủ thời gian lau lau miệng, hai chân khoanh chân mà ngồi, không ngừng trong đầu mặc niệm, không phải ta. Không phải ta, không phải ta, cứ như vậy niệm một đêm hôm khuya khoắt, Tiểu Hắc Thần Long đều chưa đi đến nhập xuống đất trạng thái, thật sự là lần đầu tiên làm tặc, nó chột dạ a. Ngay tại sắc trời sáng rõ thời điểm, Oa một đạo thê thảm oa oa khóc lớn âm thanh đánh vỡ đêm yên tĩnh. Bởi vì tiểu bạch thần long tỉnh, đang chuẩn bị móc ra nó thích nhất tỏi hương nướng xương sườn thời điểm, đột nhiên phát hiện một kiện hoảng sợ sự tình. Xương sườn không thấy rồi. Tiểu bạch thần long lập tức oa oa khóc lớn, của ta xương sườn ô ô ô, của ta xương sườn ô ô ô. Đại khỏa nước mắt xuống mất, khóc thê thảm cực kỳ, người không biết còn tưởng rằng nó xảy ra đại sự gì. Tiểu hắc thần long càng phát ra cảm giác mình trên mặt nóng rát. Nhưng là, việc này nó lại không thể thừa nhận, thật mất mặt à. Vì vậy, tiểu hắc thần long hít sâu một hơi, cố tự chấn định về sau, đinh một chút bắn ra song mâu, sụ mặt răn dậy, vừa sáng sớm khóc cái gì khóc. Ô ô ô của ta xương sườn tiểu thần long đáng thương lau nước mắt. Tiểu hắc thần long sụ mặt, xương sườn làm sao vậy? Ta của ta, buổi tối hôm qua không bỏ được ăn, cố ý lưu cho tới hôm nay ăn, thế nhưng mà không thấy rồi, không thấy ô ô ô. Làm sao có thể hội không thấy, nhất định là chính ngươi nhớ lầm rồi, buổi tối hôm qua tựu cho ăn hết sạch rồi. Tiểu hắc thần long trừng mắt, rất không kiên nhẫn răn dậy. Mới không có, tiểu bạch thần long song mâu đều là vệt nước mắt, nước quang liếm diếm. Thoạt nhìn ủy khuất cực kỳ, vừa nói một bên khóc, buổi tối hôm qua ta còn cố ý đem xương sườn cắm ở đầu bên cạnh, nghe vị đạo mới chìm vào giấc ngủ, thật không có ăn xong. Tiểu hắc thần long có chút nôn nóng, cái này tiểu bạch si bình thường rất tốt lừa, như thế nào xương sườn tự gấp đến độ rõ ràng như vậy. Vậy khẳng định là ngươi lúc ngủ ăn vụng rồi, tiểu hắc thần long không kiên nhẫn mà nói, lúc ngủ, trộm ăn chưa, tiểu bạch thần long sờ sờ đầu mình, có chút không xác định. Đương nhiên, tiểu hắc thần long lẽ thẳng khí hùng, bằng không thì ngươi cảm thấy xương sườn có thể đi chỗ nào? Hư không tiêu thất sao? Hay là ngươi cảm thấy là ta ăn vụng hả? Đối mặt tiểu hắc thần long hùng hổ dọa người, tiểu bạch thần long càng ngày càng hoài nghi mình. Thật là ta nửa đêm cho ăn hết, giống như cũng đúng a, ta tối hôm qua còn mơ tới gặm xương sườn. Cho nên cái kia kỳ thật không phải nằm mơ, thật sự đem hôm nay phần ăn thịt. Ô ô ô ta tốt đần ngao, ta như thế nào đần như vậy? Tiểu hắc thần long gặp tiểu bạch thần long tại đâu đó tự bào chữa, âm thầm hung hăng nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ xóa đi mồ hôi trên trán. Tiểu bạch thần long đã tiếp nhận nướng xương sườn vào bụng sự thật về sau, rất nhanh tự khôi phục nó trạng thái bình thường, tại đâu đó ta an ủi, không có việc gì, không có việc gì, ta tại bên cạnh tỷ tỷ, muốn ăn tỷ tỷ sẽ nướng cho ta ăn. Chớ sợ, tiểu hắc thần long vừa đen mặt đen, nó đây là hướng chính mình khoe khoang, hay là hướng chính mình khoe khoang? Hôm nay lại để cho tỷ tỷ giúp ta nướng, Tiểu bạch thần long nắm chặt lại nắm đấm, quay đầu lại nhìn xem tiểu hắc thần long, ngươi không thích ăn nướng xương sườn à. Ta đây tự lại để cho tỷ tỷ không muốn nướng phần của ngươi rồi, dù sao ngươi cũng không thích ăn nha. Tiểu hắc thần long sắc mặt đen vừa đen, tiếp tục vừa đen xuống dưới. Gặp tiểu thần long muốn trượt, tiểu hắc thần long trừng mắt, ngươi muốn đi đâu? Ăn nướng xương sườn à. Tiểu bạch long người vô tội đôi mắt nhỏ thần nhìn xem tiểu hắc thần long. Tiểu hắc thần long nắm chặt lại nắm đấm, có như vậy trong nháy mắt, nó rất muốn giống to lên tiếng, ai không thích ăn? Ai nói nó không thích ăn hả? Nhưng mà đang ở nó do dự thời điểm, tiểu bạch thần long đã nhanh như chớp chạy ra đi. Tô Lạc bên này qua náo nhiệt, Mạn Toa phu nhân bên kia hào khí lại không quá rượu. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, tiểu thần long lại có thể biết giúp ngoại nhân, đem cái kia nhân tộc tiểu cô nương cho sách đi. Nếu như không có bị Mạn Toa phu nhân chứng kiến cái kia khuôn mặt cái kia tấm da, nàng còn sẽ không đa tưởng, thế nhưng mà nàng thấy được Tô Lạc tuyệt thế dung mạo. Nàng có thể nào không nhớ thương, Mạn Toa phu nhân liền trên giường hai vị mỹ thiếu niên đều không tâm tư nhìn, nàng đơn thủ chống cằm, nhìn qua ngoài cửa sổ. Trên giường Sở Tam cùng Lâm Tứ liếc nhau, dùng môi ngữ trao đổi lấy. Sở Tam trước tiên mở miệng nói, Lạc Lạc hiện tại có lẽ an toàn a. Lâm Tứ lắc đầu, vậy cũng không nhất định. Nói không chừng cái con kia tiểu thần long chỉ là tạm thời trước động kinh mới cứu được nàng. Sở Tam ưu sầu, người nói, nếu như Mạn Toa phu nhân kiên trì muốn bóc lột Tô Lạc, tiểu thần long có thể ngăn cản sao? Lâm Tứ thở dài, cũng không gặp tiểu thần long có nhiều giữ gìn Lạc Lạc, cho nên. Đáng tiếc chúng ta bây giờ bị trói cột, đừng nói tìm Lạc Lạc rồi, tự là đứng lên cũng không nổi, thực là vô dụng. Sở Tam lông mày có chút nhảy lên, ta biết nói sao khôi phục tự do. Lâm Tứ khó hiểu nhìn xem hắn. Ánh mắt lộ ra không tin chi sắc. Một câu sự tình, xem ta. Sở Tam cười, Mạn Toa phu nhân vừa quay đầu lại, tự chứng kiến trên giường hai vị thiếu niên bờ môi nhích tới nhích lui. Hai người các ngươi, tại nói nhỏ cái gì? Mạn Toa phu nhân đứng lên, hướng trên giường đi đến. Sở Tam lúc này tiếp lời, chúng ta vừa rồi đang nói đã đói bụng. Mạn Toa phu nhân phục hồi tinh thần lại, theo hôm qua cái kia nhân tộc tiểu cô nương bị tiểu thần long mang đi về sau, nàng đi lần này thần, rõ ràng đã đi một ngày. Mạn Toa phu nhân vung tay lên, lại để cho lão long nữ tiễn đưa đồ ăn tiến đến. Rất nhanh, trên bàn tiệu xếp đặt tràn đầy đều là đồ ăn. Sở Tam nhắc nhở, tay chân không nhúc nhích được. Mạn Toa phu nhân vung tay lên, Sở Tam cùng Lâm Tứ trên người long gân trực tiếp tự bị giải khai. Sở Tam hướng Lâm Tứ nhíu mày, xem đi, hắn tự nói hắn câu nói đầu tiên có thể khôi phục hành động tự do a. Lâm Tứ tức giận nhìn lại một mắt, đã như vậy có bản lĩnh, đem Lạc Lạc cứu ra a. Sở Tam thở dài, hiện tại Lạc Lạc dung mạo đã bị Mạn Toa phu nhân hơn chút lo lắng rồi, còn muốn toàn thân trở ra tự khó khăn. Mạn Toa phu nhân bỗng nhiên mở miệng, tiểu cô nương kia tên gọi là gì? Sở Tam cùng Lâm Tứ chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, thân thể cứng ngắc. Tô Lạc, Mạn Toa phu nhân giống như cười mà không phải cười câu dẫn ra gợi cảm cặp môi đỏ mọng, các ngươi rất ưa thích nàng. Sở Tam cắn cắn môi, chúng ta rất ưa thích nàng, nhưng không phải ngươi cái gọi là cái loại này ưa thích. Đó là loại nào ưa thích? Mạn Toa phu nhân truy nguyên bộ dạng, ở giữa bạn bè ưa thích, Sở Tam chăm chú mà trịnh trọng mà nói. Sở Tam nghĩ đến, Mạn Toa phu nhân sở dĩ dám động Tô Lạc, là vì nàng cảm thấy dùng nàng thực lực của mình, tại đây sâu thẳm chi địa không hướng mà bất lợi, cho nên nàng không sợ hãi.